tu sĩ này rất nguy hiểm. 108 chương 259 bắt vua mà thôi. Đợi đánh lui đám này hải yêu, tìm cái cơ hội bắt được là được. Hứa Dịch tâm tính rất buông lỏng, có cái này bát quái trận bàn, trước mắt trận này loạn chiến thắng bại đã định. Nào có thể đoán được, ngay vào lúc này, Kim Lân thiếu chủ trong miệng phát ra sâu kín hô lên. Như lão ruột khóc mộ phần, lại như thương nguyệt khấp huyết. Nghe được người từ đầu ra đến cột sống căn, đều từng đợt sinh ra hàn ý. Chợt, xanh biếc giống như đại ngọc mặt biển, bỗng nhiên nâng lên. Từng đạo sắc thái lộng lấy bất quy tắc đường cong, bay khắp toàn bộ mặt biển. Đợi thấy rõ cái kia từng đầu bất quy tắc đường cong hình dáng, Hứa Dịch ra đầu bỗng nhiên nổ lên. Thành quần kết đội hải yêu đã tuôn ra mặt biển. Có khai trí đỉnh phong đáy nước mãnh thú, có tài thoát mông mũi khai trí sơ kỳ ngây thơ tiểu yêu. Một nhóm nhóm, nhiều đám, đều bị Kim Lân thiếu chủ cái kia cổ quái huyết sáo gọi tỉnh lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, phô thiên cách địa hải yêu tiền tuyến xông lên bãi biển. Không cần Hứa Dịch phân phó, mọi người đều liều mạng phân ra chân hồn kích vào trận bàn. Tiếp theo một cái chớp mắt, dài đến hơn một trượng bát quái vòng sáng thẳng tắp hướng bầy yêu quét tới. Cường hoành như thông ngữ cảnh đại yêu cũng chịu không nổi bát quái vòng sáng một kích oai. Không nói đến những này tiểu yêu, bát quái vòng sáng những nơi đi qua nhất thời như nước sôi rồi tuyết, thế không thể đỡ. Đám người thậm chí không kịp buông lỏng thần kinh. Đáng sợ một màn phát sinh, cái kia bầy yêu lại không có chút nào ngưng trệ, vẫn như cố hướng phía trước vọt tới. Đúng là không chút nào biết tử vong, e ngại là vật gì. Bát quái vòng sáng lại lần nữa bao phủ, mấy chục tiểu yêu nháy mắt đánh mất tính mạng. Cuồn cuộn bầy yêu vẫn như cũ không có chút nào ngăn nhị, thủy ngân chảy giống như công tới. Bát quái vòng sáng lại là mãnh liệt, cũng quả quyết vô pháp hoàn toàn chiếu cố toàn bộ phòng tuyến. Bầy yêu chỉnh thể vẫn là tại từng chút một điểm chậm rãi di chuyển về phía trước. Tất cả mọi người đều ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Có đạo là khiến nhiều cắn chết voi, một khi khiến cách này bầy yêu hội tụ, hậu quả chắc chắn là tai nạn tính. Cho dù có thể chống lại, trước mắt bầy yêu kéo dài không tuyệt, lại không có dấu hiệu ngừng lại. Bát quái vòng sáng lại không phải vô hạn tái sinh, một khi đám người phân hồn hao hết, đó cũng là tình huống tuyệt vọng. Phiền toái nhất chính là còn có vô số hải yêu xa xa suýt giữa không trung. Đây là có năng lực phi hành, lại không công tới. Rõ ràng chính là phòng ngừa một chúng nhân tộc tu sĩ đằng không. Một khi đằng không chính là che khuất bầu trời cánh chim đánh tới. Kim Lân thiếu chủ tựa như cách ổn trọng đánh cờ vây cao nhân, lạnh lùng lợi dụng lấy thắng thế, không nóng không vội, từng chút một chia xuống đất cẩn thận thăm dò. Một điểm chia xuống đất mài nước công phu, ngăn chặn có thể ngăn chặn hết thảy lỗ thủng. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, nhất định phải liều một thanh. Hứa Dịch một bên toàn lực phân ra chân hồn, vừa quan sát chiến cuộc tính toán ứng đối. Lại qua 30 tức, bầy yêu đã tới gần đến trăm trượng có hơn. Không ít yêu vật nọc độc, độc châm đều đã có thể thành công phun ra đến phủ cận. Không có thể đợi, Hứa Dịch cắn răng một cái, đang chờ phóng lên tận trời, đã thấy một thân ảnh lao thẳng tới Kim Lân thiếu chủ. Thình lình chính là Đồ Tinh Thần. Chuôi này tuyết trắng trường kiếm hai lần huy động, hai đạo kiếm khí trường hà cuồn cuộn mà sinh. Kim Lân thiếu chủ căn bản không kịp né tránh, hai con thông ngữ đại yêu chớp mắt di động, liên tục xuất hiện phía trước, muốn lấy cường hoành nhục thân đối cứng Kim Lân thiếu chủ kiếm khí trường hà. Oanh oanh hai tiếng trầm đục, hai con thông ngữ đại yêu nhục thân từ đó gãy thành hai đoạn. Đồ Tinh Thần mãnh phun một ngụm máu tươi, xương tuyết kiếm lại lần nữa huy động, lại một đạo kiếm khí trường hà chớp mắt bổ nhào vào Kim Lân thiếu chủ phủ cận. Cái này đã là hắn có khả năng phát động uy lực mạnh nhất một chiêu cuối cùng, thành thì đánh chết thiếu chủ, mà tán hải yêu không thành, luôn luôn một con đường chết. Mắt thấy cái kia thẳng tiến không lùi lạnh thấu xương kiếm thế, đã oanh đến đã dọa đến ngây người Kim Lân thiếu chủ phủ cận. Toàn trường tất cả chú ý. Tại này giao hội, một tiếng ầm vang tiếng vang, mang khai thiên chi thế hung mãnh một kích. Dĩ nhiên thất bại. Kim Lân thiếu chủ trống giống biến mất. Cái kia đáng sợ kiếm thế, trực tiếp chém ở ngũ mang tinh yêu yêu thân. Mạnh như canh thiết yêu thân, phúc rồi một chút, như phá vải, nháy mắt gãy làm hai đoạn. Đồ tinh thần lăng không lại phun một ngụm máu tươi. Sắc mặt trắng bệch, thân thể suy yếu cực kỳ. Lại thẳng tắp từ giữa không trung rơi xuống tới. Cách gần nhất mấy cái đại yêu, sớm giết đỏ cả mắt, cùng nhau hướng đồ tinh thần đuổi giết mà đi. Vô số nhân tộc tu sĩ, trong lòng buồn vô cớ thở dài. Ai đều rõ ràng, đồ tinh thần cuối cùng ba đòn chính là ôm thay đổi toàn bộ chiến cuộc cuối cùng áp chủ bài. Đồ tinh thần đã diệt, trận chiến này lại không lật lọng, mọi người vận mệnh cũng liền chú định. Một sát na, đám người lòng như cho nguội, nhưng lại biến sinh sát cơ. Cho dù là chết, cũng muốn kéo mấy cách đại yêu đệm lưng. Ngay tại vô số nhân tộc tu sĩ máu đỏ trong mắt, chuẩn bị làm cuối cùng liều mạng lúc, vô tận yêu triều bắt đầu rút lui. Một đạo thanh gầy thân ảnh từ trên trời giáng xuống, chính là Hứa Dịch. Trong ngực một đạo kim cô gắt gao kẹp lại Kim Lân thiếu chủ. Vô chấn thiên tiếng hoan hô bảo khởi, mấy muốn chọc tan bầu trời, bảo buồn bảo thích, đừng qua như thế. Nguyên lai, ngay tại đồ tinh thần phát động trước đó, Hứa Dịch liền dự định thúc đẩy. Đồ tinh thần bỗng nhiên phát động, vừa vặn đối với Hứa Dịch lên tuyệt hảo yểm hộ tác dụng. Khi tất cả chú ý đều bị đồ tinh thần dẫn đi, Kim Lân thiếu chủ cũng kinh hãi muốn tuyệt. Phân tâm trí thời khắc, Hứa Dịch liên tục đánh ra hai đạo tấn thân phù, chớp mắt xâm nhập đến Kim Lân thiếu chủ bên cạnh thân. Thiết tinh hóa dây thừng, không chút huyền niệm bắt được Kim Lân thiếu chủ. Kim Lân thiếu chủ kêu la đến lời hại, thực chất bên trong lại không thoát đại thiếu tính nết. Hứa Dịch mới lấy cái chết uy hiếp, Kim Lân thiếu chủ liền trước mềm nhũn, ngừng bí pháp, yêu triều lập lui. Ngay tại một chúng nhân tộc tu sĩ mừng rỡ như điên, đang chờ triển khai tàn khốc nhất phản kích khi miệng, một đạo trường tiên không có dấu hiệu nào phá không mà đến, không một tiếng động cuốn lấy Hứa Dịch. Tại quanh người hắn lượn quanh mấy vòng, gắt gao trói lại, lôi kéo mà quay về. Lại là con kia thông ngữ hậu kỳ xích kim tím dâu tôm hùm. Tại tối hậu quan đầu, ngang nhiên phát động tập kích, đánh lén thành công. Một chúng nhân tộc tu sĩ không khỏi kinh hãi, chỉ cảm thấy cái này ngắn ngủi mười mấy hơi thở, một tiếng kinh ngạc cùng kinh hãi đều hao hết. Thấy xích kim tím dâu tôm hùm đắc thủ, toàn trường đại yêu tất cả đều ngửa mặt lên trời thét dài, vui vẻ vô cực. Đều cho lão tử câm miệng, Hứa Dịch dồn khí đan điền, âm thanh rót toàn trường. Trong tay tù phạm còn dám càn rỡ xích kim tím dâu tôm hùm giận dữ, khác một đuôi dâu hóa thành thiểm điện, lập tức liền muốn hướng Hứa Dịch rút tới. Lại nghe Hứa Dịch lạnh nhạt nói, ngươi dám động lão tử một chút, lão tử lập tức liền giết cái này nhỏ sư tử tính mạng, ngươi dám, đáng chết, vạn vạn không thể. Một đám đại yêu gần như đồng thời hét ra âm thanh tới. Xích kim tím dâu tôm hùm giận dữ, tin không tin bản tôn trong trở bàn tay liền để ngươi hóa thành bột mịn. Ngươi còn dám uy hiếp bản tôn, chưa nói tới uy hiếp, không tin ngươi có thể thử một chút. Nói chuyện thời khắc, Hứa Dịch trên tay siết chặt Kim Lân thiếu chủ kim sắc da mặt lập tức hiện tím. Dừng tay, xích kim tím dâu tôm hùm lớn kinh. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào, không bằng xuống biển đi nói. Ta những người bạn này cần phải dưỡng thương, đều trồng chất tại cái này một khối, mười phần không tốt. Ngươi nói, con tôm nhỏ. Hứa Dịch khẽ cười nói, tu sĩ này rất nguy hiểm. 108 chương 260 gặp tê giác lính đội Hứa huyên hoài tây phủ, đám người tất cả đều cuồng hô ra tiếng. Không ai từng nghĩ tới tình thế nguy hiểm lại bị lấy một loại như thế khó mà tin phương thức giải quyết. Hứa Dịch đề nghị toàn trường đều biết, mặc kệ là hoài tây phủ đám người, vẫn là lúc trước đối với hắn có thành kiến còn lại trận doanh, giờ phút này đều hứng chịu tới cực lớn chấn động. Tu sĩ trọng tính mạng quên mình vì người, so phàm tục thế giới còn hiếm có hơn. Giờ phút này, Hứa Dịch cho thấy khí phách, ý chí, chính là nhất ý chí sắt đá người, cũng khó tránh khỏi động dung. Hứa Dịch không để ý tới không hỏi đám người. Trong lòng bàn tay lại lần nữa dùng sức. Thiết tinh siết phải càng gấp. Thật muốn cái này nhỏ sư tử chết ở chỗ này. A xích kim tím dâu tôm hùm thét dài một tiếng, phi tốc lui về trong biển. Hơn người đại yêu cũng đồng thanh thét dài, hướng mặt biển lui về. Bất quá trước mắt, thảm liệt sát đấu trường liền khôi phục an bình. Chợt, mặt biển dâng lên cao hơn 10 trượng phô thiên bạc sóng, quay đầu hướng bãi cát đánh tới. Toàn trường yêu thi bị như có linh tính sóng biển đều càn quét vào biển rộng. Sóng biển cuốn qua, liền toàn trường mùi máu tanh cũng tẩy sạch sẽ. Ánh mặt trời ấm áp, nóng ướt gió biển, tế trắng hạt cát, tựa hồ hết thảy tai nạn đều chưa từng phát sinh qua. Lại nói Hứa Dịch bị xích kim tím dâu tôm hùm cuốn vào trong biển, mấy chục con thông ngữ đại yêu đi sát đằng sau. Giờ phút này, Kim Lân thiếu chủ thân phận, đông đảo đại yêu đã đều biết. Không chỉ có là thả bọn hắn ra khỏi lồng giam đại an yêu, vẫn là bọn hắn được thoát mảnh này phong cấm chi địa hy vọng cuối cùng. Nói chuyện đi, nhỏ sư tử Hứa Dịch truyền qua một đạo âm đi. Ngươi như nghĩ có kết quả tốt, tốt nhất truyền âm nói chuyện. Trong lòng bàn tay buông lỏng quấn tại Kim Lân thiếu chủ giữa cổ thiết tinh buông lỏng không ít. Đáng chết nhân loại, rơi vào ta yêu tộc trong tay, ngươi còn muốn lấy mạng sống à? Ngươi có biết hay không bản thiếu chủ là ai, dám như thế bị làm nhục tại ta? Kim Lân thiếu chủ tựa hồ là nghẹn rất nhiều năm, dưỡng thành nói nhiều mao bệnh, chỉ cần tiếp lời đem liền muốn trình diễn thao thao bất tuyệt. Ngươi muốn hay không về Kim Lân thủy phủ? Hứa Dịch truyền âm nói. Kim Lân thiếu chủ đột nhiên ngơ ngẩn, bắn ra lấy cuồng hận đôi mắt, đột nhiên ảm đạm xuống, tựa hồ lâm vào xa xôi hồi ức. Hứa Dịch đợi hơn 10 tức, truyền âm nói, ta có cái bạn cũ, hiện tại Kim Lân thủy phủ nhậm chức, lần này chính là hắn phó thác ta đến tìm ngươi. Kim Lân thiếu chủ kinh ngạc hồi lâu, tiếp theo cười lạnh, ngươi coi ta là ngây thơ trẻ nhỏ à? Lại bắt lời này lừa gạt ta. Cùng nó ngươi vắt hết vắt ấp suy nghĩ, nói những này lời thừa, không bằng đàm điểm thực tế, suy nghĩ một chút làm sao từ nơi này sống sót ra ngoài. Càng tới thực tế, không bằng chúng ta làm trao đổi. Ngươi thả, không tin, ngươi có thể hỏi cách này tôm hùm, ngươi cho rằng lúc ấy hắn là thế nào bắt ta sao? Hứa Dịch cười truyền âm, truyền âm chiếu cố xích kim tím dâu tôm hùm. Thiếu chủ, người này thực sự nói thật. Kỳ thật, tại còn chưa gặp phải ngài lúc, hắn liền lại tìm kiếm hỏi thăm của ngài tung tích. Vừa mới đối chiến, cũng là hắn truyền âm cho ta, cố ý để ta bắt. Xích kim tím dâu tôm hùm truyền âm như cửu thiên huyền sát, đánh vào Kim Lân thiếu chủ trên đầu. Tại hắn nông cạn trong nhận thức biết, nhân tộc cùng yêu tộc không phải thiên nhiên tử địch à? Làm sao sẽ xuất hiện loại tình huống này? Hứa Dịch truyền âm nói, nếu như ta thật muốn hại ngươi, lúc ấy bắt ngươi liền có thể bức lui lão tôm đám này đại yêu, cần phải cùng lão tôm diễn cái này xuất diễn. Đương nhiên, ngươi bây giờ không nghĩ ra cũng không quan hệ, sau đó ngươi gặp thủy phủ hải yêu, tự nhiên là rõ ràng. Ngươi muốn ta làm cái gì? Kim Lân thiếu chủ trong lòng đột nhiên dấy lên lửa nóng. Ngộ nhập này cấm địa mấy chục năm, hắn mỗi giờ mỗi khắc không suy nghĩ nữa quay về cố hương. Đến nay, gặp kiếp nạn này, mấy chục năm tích lũy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nguyên bản cho rằng trở về cố hương đã là hy vọng xa vời, không ngờ phong hồi lộ chuyển, lại có hy vọng. Cho tới Hứa Dịch lời nói, hắn đã tin 8 phần. Không khác, xích kim tím dâu tôm hùm chính là chứng minh tốt nhất. cái này thông ngữ hậu kỳ đại yêu, tổng không phải mông muội tiểu yêu, sẽ bị nhân tộc chế hợp lưu đến lừa gạt mình. Hứa Dịch nói cái gì cũng không cần ngươi làm, đi theo ta đi gặp thủy phủ tới đại yêu liền được. Đúng rồi, lão Tôn, có phải hay không nên ra tốt, chiếu ngươi như vậy lề mề, lúc nào mới xong. Vậy thì liền ngồi vững xích kim tím dâu Tôn hùm một tiếng quát nhẹ. Quay chung quanh tại xung quanh nước biển. Tựa hồ hoàn toàn phá vỡ. Xích kim tím dâu Tôn hùm khổng lồ một đôi càng. Mỗi một lần vạch ra, đều vang lên mãnh liệt âm bạo, nương theo lấy đáng sợ sóng âm, là Hứa Dịch trong mắt vô số tàn ảnh. Bất quá một nén hương, Hứa Dịch trong lòng càng ngày càng mãnh liệt liên lụy, liền hóa thành thanh âm. Ngươi tới rồi, nhưng có thiếu chủ tin tức. Nhỏ sư tử tìm được, ngươi xem một chút. Hứa Dịch nhìn chăm chú lên Kim Lân thiếu chủ, trong đầu hiện ra Kim Lân thiếu chủ hình tượng. Bên kia, lập tức truyền đến bão hủy tiếng kinh hô, chính là Kim Lân thiếu chủ, sao suy yếu thành loại này bộ dáng. Hứa Dịch đơn giản phân nói một lần nguyên do. Bão hủy nói, bất kể nói thế nào, tìm được liền tốt. Chỉ bằng tướng quân tu vi, chờ thiếu chủ khôi phục, cũng bất quá nháy mắt thời gian chi công. Những này ta ngược lại không quan tâm. Ta chính là muốn biết, làm sao đột phá cấm chế, đem các ngươi vị này Kim Lân thiếu chủ đưa ra ngoài. Hứa Dịch thuần túy là nhìn Bảo Hủy thể diện hỗ trợ, nhưng không nghĩ lấy hết tận kiệt lực. Bảo Hủy có thể giải quyết tốt nhất, không giải quyết được, hắn ăn tình này cũng liền còn đủ. Việc này dễ dàng, thực không dám giấu giếm. Ngươi rời đi công phu, ta nghiên cứu qua cách này bộ cấm chế. Yêu tộc chỉ có thể nhập không thể ra, nhưng không trở ngại nhân tộc xuất nhập, truy cứu căn nguyên. Này cấm chế phân chia chính là người có hồn, mà yêu không hồn. Đến lúc đó ngươi dùng phân hồn đem thiếu chủ bao vây lấy đưa ra, liền tự thành công. Bảo Hủy đã tính trước. Hứa Dịch nói, việc này nói nghe dễ dàng, có thể đằng sau ta còn đi theo 70-80 ngươi cái này đẳng cấp đại yêu. Đám gia hỏa này đều trông mong ngóng trông trở về thủy phủ. Nếu chỉ đưa tiến Kim Lân thiếu chủ, chỉ sợ phiền phức không nhỏ. Bảo Hủy cười nói, ngươi quá lo lắng. Vùng cấm địa này sở dĩ tồn tại, chẳng qua là ta Kim Lân thủy phủ rộng rãi, bí cảnh đông đảo, tướng quân căn bản không có bận tâm đến biên giới này khu vực. Đến lúc đó, ta mang về thiếu chủ, bẩm rõ tướng quân, lấy tướng quân tu vi phá vỡ cấm chế này, bất quá trong trở bàn tay. Dù sao 70-80 thông ngữ đại yêu, thế nhưng là một chi khó lường sinh lực quân, tướng quân nhất định vui lòng tiếp nhận. Ngay tại một người một yêu trao đổi khi, xích kim tím dâu Tôm hùm kéo lấy Hứa Dịch như ánh sáng chạy tới cấm chế cuối cùng. Bảo Hủy đã tại chỗ kia chờ. Lão Tê Giác đã lâu không gặp. Hứa Dịch từ xích kim tím dâu Tôm hùm trên thân nhảy xuống, chắp tay ôm quyền nói. Một người một yêu, bốn mắt nhìn nhau, tất cả đều cười. Sau lưng theo tới một đám đại yêu, tất cả đều xôi trào, đã vì lần đầu nhìn thấy cấm chế bên ngoài đại yêu mà hưng phấn, lại đối với xích kim tím dâu Tôm hùm buông ra Hứa Dịch mà sinh lòng mê võng. Càng làm không rõ ràng Hứa Dịch cùng cái này Bảo Hủy đến cùng là quan hệ như thế nào. Ngay vào lúc này, Bảo Hủy cất cao giọng nói, chư vị đạo hữu vất vả, vị này nhân tộc Hứa tiên sinh là ta bạn cũ, chính là ta phó thác hắn tại cái này cấm địa bên trong hỗ trợ tìm thiếu chủ tung tích, lại thật tại đất này tìm được thiếu chủ. Trời xanh có mắt, tu sĩ này rất nguy hiểm. 108 chương 261 tinh không tỏa tức thuật bầy yêu lại là có sức tưởng tượng. Nhưng cũng nghĩ không ra lần này gút mắt là như thế nào tạo ra. Trong đầu một đoàn đay rối, đến cùng vuốt thuận không ít. Bảo Hủy nói tiếp, ai cũng chưa từng ngờ tới, này phiến hải vực, vậy mà lại có nhiều như vậy thông ngữ kỳ đạo hữu. Ta đã đem nơi đây tin tức truyền về phủ tướng quân. Tướng quân vui mừng quá đỗi, đợi cứu được thiếu chủ, liền sẽ phá vỡ nơi đây cấm chế. Chư vị đạo hữu, bình tĩnh đừng nóng mới là. Bầy yêu không để ý vất vả, chết sống muốn đi theo tới đây. Vì có thể không phải liền là mong đợi tại mượn Kim Lân thiếu chủ gió đông, tìm kiếm một hai thoát được nơi đây sao khả năng. Giờ phút này, được nghe Bảo Hủy lời nói, mong đợi sự tình trở thành sự thật, tất cả đều vui vẻ vô cực, đều hướng Bảo Hủy nói lời cảm tạ, không chút nào nghi. Một đám đại yêu tất cả đều tự lo thân phận, biết được thông ngữ cảnh tu vi, tại toàn bộ Kim Lân thủy phủ đã không phải hời hợt hạng người. Trừ phi Kim Lân thủy phủ không muốn mở rộng thực lực, nếu không Kim Lân tướng quân liền không có khả năng bỏ mặc mạnh mẽ như vậy một cỗ lực lượng bị nhốt tại đây. Trấn an xong một đám đại yêu, Hứa Dịch cũng không trì hoãn, phân ra một sợi chân hồn hướng Kim Lân thiếu chủ bay tới. Lại khống chế của hắn phía dưới, cái kia sợi chân hồn cấp tốc hóa thành một đoàn sương mù, chuẩn xác đem Kim Lân thiếu chủ phân ra bao lấy. Lập tức Hứa Dịch nhẹ nhàng ném một cái, Kim Lân thiếu chủ liền bị hắn ném được hướng cấm chế đánh tới. Quả nhiên Bảo Hủy lời nói không sai, bị phân hồn bao lấy Kim Lân thiếu chủ không có chút nào trì trệ xuyên qua cấm chế. Hứa Dịch hướng Bảo Hủy vừa chắp tay, nhờ vả đã hoàn thành, ngươi ta sau này còn gặp lại, xin từ biệt. Lúc này thúc mở chân sát, ở trong biển phun đi đứng lên. Đến cùng thân ở yêu quật, hắn sợ bầy yêu bên trong có một hai lên ý đồ xấu, không thiếu được lại là một phen gút mắt. Cũng may một đám đại yêu được Bảo Hủy chấp thuận, lại biết được Hứa Dịch có thể cứu hộ Kim Lân thiếu chủ ăn đức. Dù không thoải mái cách này nhân tộc làm việc, nhưng cũng đều dằn xuống đến, chưa có gọi gió hô sóng. Hứa huyên đại ăn, thực chẳng biết gì báo, ta đã tin tức truyền về Kim Lân thủy phủ, lấy tướng quân khẳng khái, định sẽ không để Hứa huyên tay không mà về. Chợt Bảo Hủy thanh âm tại Hứa Dịch trong đầu quanh quẩn đứng lên, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Hứa Dịch cười trả lời, hắn giúp đỡ tìm Kim Lân thiếu chủ vốn là tiện tay mà làm, có thể giúp Bảo Hủy tốt nhất, còn có thể kiếm lại chút chỗ tốt, gì vui không làm. Bảo Hủy nói, nói tới vẫn là ta nhận ăn tình của ngươi, tướng quân cảm ơn ngươi. Kia là tướng quân ăn tình, càng nghĩ ta cũng nên trả ngươi một phần ăn tình. Hứa Dịch cười nói, làm gì khách khí. Lại nói, ngươi lúc này nói cách này lời nói, khó tránh khỏi Hứa Xuân mà thực không đến, ngăn cách cấm chế, liền ngươi có bảo bối cho ta, ta cũng lấy không được. Bảo Hủy cười ha ha, ngươi thật đúng là đừng coi thường ta phần ăn tình này. Nếu không là ngăn cách cấm chế, không có gì tốt cho ngươi, ta thật không muốn lấy ta truyền thừa bí pháp cho ngươi. Bảo Hủy thế nhưng là hồng hoang di chủng, truyền thừa của hắn bí pháp nhất định không phải tầm thường. Bây giờ Hứa Dịch đối với linh thạch bảo bối đã không có quá lớn giá vọng, duy chỉ có đối với bí pháp có phần là thích. Lập tức hắn vui vẻ nói, đều nói xong người hữu hảo báo, ta cái này phúc báo cũng tới quá nhanh. Đến cùng là bí pháp gì? Bảo Hủy nói, ngươi có nhớ ngươi ta đầu một lần gặp mặt ở nơi nào? Hứa Dịch nói, làm sao không nhớ rõ, Tư Không Thần Điện. Không đúng, nói chính xác, tại Liệp Yêu Cốc lúc ngươi cần phải liền gặp qua ta, chỉ bất quá ta chưa từng gặp ngươi. Bảo Hủy nói, không sai, Liệp Yêu Cốc tại Tư Không Thần Điện có thể nói bản thân liền là khác một tầng không gian, hoặc là nói là Tư Không Thần Điện một cách không gian mảnh vỡ cũng được. Ta nói như vậy ngươi có thể hiểu được đi. Ngươi cách này cách nút bán có hơi lớn, nói nhanh một chút đi. Hứa Dịch đương nhiên có thể hiểu được, hắn tại Liệp Yêu Cốc bên trong sinh tồn qua, biết được Liệp Yêu Cốc có phần vì rộng lớn, tuyệt không phải một cái hư không thần điện có thể đủ chứa đựng, nhất định là cùng loại không gian mảnh vỡ tồn tại. Bảo Hủy thở dài, ung dung tuế nguyệt, ta tại Liệp Yêu Cốc bên trong khốn vô số tuế nguyệt, cuối cùng đột phá cái này tầng không gian, chính là dựa vào ta truyền thừa bí thuật, Quan Tinh bí thuật. Cái này môn bí thuật, Bác Đại Tinh Thâm, ta toàn bộ truyền cho ngươi, chỗ tốn thời gian thật dài, lại tuyệt đại bộ phận, đối với ngươi mà nói, là dài dòng mà vô dụng. Có truyền tống trận tồn tại, ngươi cũng không cần đến giống ta như vậy đau khổ hội tụ năng lượng, rối ren xuyên toa không gian. Ta dạy cho ngươi Quan Tinh bí thuật bên trong một phần tinh không tỏa tức thuật. Này thiên bí thuật, cũng là cả bản Quan Tinh bí thuật bên trong tinh hoa nhất bộ phận. Này tinh không tỏa tức thuật yếu quyết, liền ở tại xem xét nhỏ bé phân biệt lỗ hồng, có không gian mảnh vỡ địa phương, thời không lực lượng nhất định không cân xứng. Vận dụng này thiên bí thuật, liền có thể tìm ra không gian mảnh vỡ lối vào chỗ. Hứa Dịch sợ hãi đại hỉ. Lão Tê Giác, không dối gạt ngươi nói, ta lúc nào cũng liền nhớ tới một ngày kia, hoặc có thể trở về Đại Xuyên, nhưng thủy chung không được pháp. Ta đến hỏi ngươi, có ngươi cái này tinh không tỏa tức thuật, như tỏa độ chuẩn xác, có thể hay không tìm ra không gian mảnh vỡ lối vào? Bảo Hủy cười nói, làm gì cong cong quấn, ta truyền cho ngươi phương pháp này, liền biết ngươi muốn quay về Đại Xuyên, nếu không cần gì phải đơn lấy này thiên truyền cho ngươi. Nghe nói Bảo Hủy nói như thế, Hứa Dịch treo lấy một trái tim triệt để kết thúc. Thật sự là hắn tính toán khi nào trở về Đại Xuyên một lần. Sớm định ra chính là 3 năm kỳ hạn. Có thể hắn tâm lo án tư, chỉ sợ án tư bệnh thân kéo không đến lúc đó, liền muốn lấy càng sớm càng tốt. Bây giờ hắn tu hành cũng coi như có chỗ tiểu thành, tại Hoài Tây Phủ cũng dần dần đứng vững bước chân. Sớm liền nghĩ đời ăn khoa chuyện, liền quay lại Đại Xuyên. Chỉ là không gian mảnh vỡ khó tìm, đi tới đi lui Đại Xuyên không gian mảnh vỡ, hắn càng là không biết nên như thế nào bắt đầu. Duy nhất đầu mối chính là tại chính hắn giáng lâm Bắc Cảnh Thánh Đình Sa Thái Cốc nghĩ biện pháp. Tại hắn nghĩ đến chỗ kia tất nhiên là có thông đạo, làm sao hắn tung biết hắn môn, nhưng không được pháp mà vào, cũng chỉ có nhìn trời im lặng. Thế nhưng giờ phút này nghe nói Bảo Hủy ngữ điệu, Hứa Dịch triệt để yên lòng. Chiếu Bảo Hủy lời nói, bản này tinh không tỏa tức thuật chuyên môn là lục soát kiếm không gian mảnh vỡ cánh cửa mà dùng, thật sự là cứu được hắn khẩn trương. Vừa nghĩ đến đây, Hứa Dịch càng phát giác mọi chuyện rắc quấn chính nghĩa thì được ủng hộ. Nếu không phải hắn tự giác cùng Bảo Hủy có một phen ăn tình, giúp đỡ Bảo Hủy tìm tới cái này Kim Lân thiếu chủ, Bảo Hủy lại thế nào sẽ đem chân quý như thế bí thuật truyền thụ cho hắn. Thời gian chừng nửa nén hương, một mảnh ngàn chữ bí pháp thật sâu khắc ở Hứa Dịch trong đầu. Không những như thế, Bảo Hủy kiên nhẫn phân trần, giải thích, đem bên trong quan khiếu đều nói rõ. Hứa Dịch thiên tư thông minh, lại thêm bí pháp này không phải là phương pháp tu hành, mà là nhanh nhẹn linh hoạt chi pháp, giống như tàng phong thức, chỉ cần tìm hiểu được, vậy liền đã hiểu. Tê Giác huynh, Đại Xuyên cùng nơi đây ngăn cách 4 lần thời gian lưu độ, là ý gì? Hẳn là Đại Xuyên bên kia thời gian nhanh hơn bên này trọn vẹn 4 lần. Hứa Dịch khó mà tin tưởng, hắn hoàn toàn không có thể hiểu được loại này chuyển đổi. Bảo Hủy nói, đúng là như thế. Không gian cùng không gian ở giữa, thường thường thời gian lưu độ có chỗ khác biệt. Bất quá cùng loại trung huyền đại lục loại này đại thế giới cùng đại thế giới ở giữa, bởi vì là không gian kết nối rộng phát, thời gian lưu độ đại thể nhất trí. Thường thường là một chút không gian mảnh vỡ cùng đại thế giới tồn tại thời gian lưu độ chênh lệch khá lớn. Đại Xuyên chỗ thế giới cùng trung huyền đại lục phương thế giới này so sánh, chỉ có thể coi là một khối không gian mảnh vỡ. Ta cũng dùng Quan Tinh bí thuật đo đạc qua, song phương thật có ước chừng 4 lần thời gian lưu độ chênh lệch. Chúng ta tới đây giới ước chừng có 8 tháng thời gian, chuyển đổi đến Đại Xuyên bên kia cũng sắp 3 năm. Tu sĩ này rất nguy hiểm, 108 chương 262 huyễn hình Hứa Dịch lập tức khẩn trương. Như đúng như đây. Hắn sợ án tư thật không đến hắn trở về. Tốt. Lại hướng phía trước. Người ta liền vô pháp tâm ấm trao đổi. Lần này đi đường xa. Mong ước Hứa huyên đại bàng dương cánh. Phù diêu vạn dặm. Bảo hủy tiếng nói vừa dứt, loại kia ý hợp tâm đầu cảm giác đột nhiên tại Hứa Dịch trong đầu biến mất. Hứa Dịch đối với Bảo Hủy vị trí chắp tay một cái, nhanh nổi lên mặt biển, chân sát toàn lực ngoại phóng, lập tức trên mặt biển lôi ra một đầu to lớn ngấn nước, trọn vẹn chui hơn nửa canh giờ mới thoát ra cấm khu. Tiếp theo bay đằng không hướng phía bãi cát vị trí bão táp mà đi. Lại một nén hương về sau, Hứa Dịch xa xa ngắm gặp bãi cát vẫn là lúc trước chỗ phương vị. Việc gì chính là lại không một người tồn tại. Đằng đến phủ cận, đã thấy trên bờ cát nhiều hơn không ít ngọc khắc, trên đó ghi chép có văn tự. Tùy tiện quơ lấy một viên, lại là Hoài Tây phủ đám người cho hắn để thư lại, cáo chi rời đi lý do. Nguyên lai cái này phong nhiêu hải tràng dị biến cuối cùng khơi dậy Lộ Đình phương diện chú ý. Truyền tống quang môn trước thời hạn kích hoạt, Lộ Đình phái viên tùy theo đi vào, đơn giản điều tra một chút phong nhiêu hải tràng tình huống. Quả thấy lồng giam hủy hết, yêu phân đại trấn, liền trước thời hạn kết thúc thứ ba cửa ải. Cung tú họa mấy người trần thuật Hứa Dịch tình huống. Lộ Đình phái viên trầm ngâm một lát, liền đem chọn tòa phong nhiêu hải tràng cấm chế phá vỡ một cái ẩm nấp cửa ra, giờ tí liền sẽ khép kín. Ngọc khắc lên lưu trữ rõ ràng báo cho biết này cửa ra ở nơi nào. Hứa Dịch lại nhặt lên mấy khối ngọc khắc, trên đó chỗ ghi chép văn tự cơ bản giống nhau, hiển nhiên là sợ hắn nhìn không thấy, liền cố ý lưu lại cái này rất nhiều khối. Lập tức Hứa Dịch liền dọc theo ngọc khắc lên văn tự về phía tây nam đi đến. Chưa đi mấy bước, chân trời có tiếng xé gió truyền đến. Hứa Dịch lấy làm kỳ, ngưng mắt nhìn lại, lại cái gì cũng xem xét không gặp. Cảm giác phóng ra, mới bắt được một chút tung tích. Sau đó liền thấy một điểm đen gấp mở rộng, đang xông chính mình phóng tới. Lại là một khối màu đen hộp ngọc. Cái kia phá không bay tới màu đen hộp ngọc, tới phù cận, độn giảm đột ngột. Hứa Dịch đưa tay chộp tới, hộp ngọc kia tựa như tỏa ra linh tính. Một cỗ cử lực truyền đến, răng rắc một tiếng, hộp ngọc vỡ nát. Hứa Dịch bắt hộp ngọc cánh tay trái, lại cũng một mảnh tê dại. Hộp ngọc vỡ vụn, hơn 20 viên hạt châu rơi xuống. Hứa Dịch sợ nhảy lên. Những cái kia hạt châu lại đều là thông ngữ giai đoạn trước đại yêu yêu hạch. Nhìn kỹ lại, lại có một viên to bằng long nhãn bóng loáng giọt nước, không cùng hơn 20 viên màu trắng nhạt yêu hạt đánh đồng. Viên kia to bằng long nhãn bóng loáng giọt nước, phía trên trải rộng mảnh mai pháp văn, cổ sơ phi thường. Xen lẫn một đám yêu hạt bên trong, còn có một viên ảnh âm châu. Hứa Dịch thúc xóa bỏ lệnh cấm chế, quang ảnh mờ mịt. Một cái rộng mặt rộng miệng kim giáp trung niên hiện ra hình dáng tướng mạo đến. Hứa Dịch mới cùng cái kia kim giáp trung niên con mắt đối mặt, tâm thần rung mạnh, đôi mắt kịch liệt đau nhức, không dám nhìn thẳng. Trong linh đài chân hồn lại hiện ra chấn động. Cái này nên loại nào tu vi? Hứa Dịch rung mạnh sau khi, ý niệm đột nhiên rộng rãi. Cái này kim giáp trung niên nhất định là yêu vật biến thành, làm không cẩn thận chính là vị kia Kim Lân Thủy Phủ tướng quân. Yêu vật hiển hình người ít nhất phải đạt được huyễn hình cảnh. Huyễn hình cảnh đại yêu. Hứa Dịch ngấm lại liền không rét mà run. Chỉ sợ nhân tộc Dương Tôn tu sĩ cũng chưa chắc có thể chống lại đi. Khó trách phá không phi độn vô số sẩm hộp ngọc, một đạo quang ảnh liền có uy năng như thế. Đúng lúc này kim giáp trung niên cười nói, có thể gánh vác được ta yêu thức một kích, quả nhiên không phải là phàm phẩm. Hứa Dịch triệt để kinh ngạc. Kinh ngạc nhìn chằm chằm kim giáp trung niên. Tâm niệm quay đi quay lại trăm ngàn lần. Đến tận đây, Hắn nơi nào còn dám cho rằng cái này ảnh âm châu bắn ra chính là phổ thông quang ảnh. Rõ ràng liền ký thác kim giáp trung niên một vệt yêu thức. Tu hành đến huyễn hình kỳ, yêu hạt hiển hóa, hóa thành yêu thức. Cái này yêu thức tốt so nhân tộc chân hồn. Mà yêu tộc trời sinh không âm hồn. Lại có thể tu ra có thể so với chân hồn yêu thức. Yêu thức cường đại. Có thể thấy được chút ít. Lại tiếp tục tu hành. Yêu thức hóa thành yêu thần. Đó chính là chân chính khoáng cổ tuyệt luôn trấn thế đại yêu. Không cần sợ hãi. Ta nếu là muốn hại ngươi. Cũng chẳng bỏ công đưa ngươi những này tạ lễ bất quá. Các ngươi nhân tộc thực sự đáng hận. Lại dám lấy cấm pháp nhốt ta yêu tộc. Giống như chăn thả dê bò. Ngươi trở về nói cho những cái kia mắt không mở. Như còn dám làm phương pháp này. Đừng trách bản tướng quân không niệm tình này. Ta Kim Lân Thủy Phủ chắc chắn trả thù đến cùng. Tiếng quát kết thúc, kim giáp trung niên như vậy bay đi. Hứa Dịch lần đầu thấy ảnh âm châu bên trong nhảy xuống vật sống. Quả nhiên là khiếp sợ không tên. Thật lâu mới hoàn hồn. Vội vàng thu hồi một đám yêu hạch. Cùng viên kia phân bố pháp văn giọt nước. Không lo được tinh tế điều tra. Lập tức thẳng hướng ngọc khắc lên miêu tả cấm chế tìm kiếm. Nửa nén hương về sau. Cuối cùng tìm được vị trí. Lách mình mà vào. Quả nhiên ngăn cản ở đằng trước ngưng trệ. Biến mất không còn tăm tích. Hứa Dịch thành công đột tiến bãi cát sau núi xanh. Lập tức. Hứa Dịch đằng không mà lên. Dựa theo ngọc khắc bên trong lời nhắn nhủ hướng bắc thẳng tiến. Một hơi bay vút lên gần 2.000 dặm. Cuối cùng thấy người ở. Lại là một chỗ quy mô có phần hùng vĩ thành quách. Hứa Dịch nộp vào thành thuế. Trực tiếp tìm kinh doanh truyền tống trận bàn thương hội. Trải qua 3 lần truyền tống. Vượt qua hơn 5 vạn dặm. Một canh giờ sau. Hứa Dịch xuất hiện ở kiếm nam lộ lộ đình chỗ thành trì. Tìm lân cận quan nha. Lấy ra cáo thân. Quang minh thân phận. Không bao lâu. Phụ trách dẫn đường Hứa Dịch chờ hoài từ đầu áo bào xanh khách dĩ nhiên xuất hiện tại Hứa Dịch trước mặt. Áo bào xanh khách kinh ngạc nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Như nhìn rùa quái. Thật sự là không ngờ đến. Ngươi lại thật xông trở về rồi. Hơn 80 thông ngữ đại yêu. Ngươi làm như thế nào? Ha ha. Ngươi tiểu tử lần này danh tiếng trở ra thực sự quá lớn. Bất quá. Làm náo động cũng vô dụng. Sau cùng thứ tự vẫn là theo yêu hạt đến điểm tích lũy. Đương nhiên. Ngươi tiểu tử thời khắc sống còn hành động vĩ đại. Tất nhiên sẽ vì ngươi mang đến không. Được giao thiệp đồng khoa cử sĩ chính là lại chua ngoa cũng không thể thiếu xính ngươi tình. Áo bào xanh khách hưng phấn đến có chút hồ Hứa Dịch tưởng tượng tán thưởng cái không xong. Hứa Dịch hợp thời nhắc nhở một câu. Áo bào xanh khách vỗ trán một cái. Lại là quên chính sự. Đừng nóng vội. Hiện tại đi. Vừa mới đổi chuyến. Sau nửa canh giờ, Hứa Dịch lại lần nữa xuất hiện ở điểm tiên điện. Hứa Dịch đến. Đưa tới oanh động. Không chỉ Hoài Tây phủ đám người hớn hở ra mặt. Toàn trường vây tới nhân mã cực nhiều người. Nếu không phải cố kỵ là tại điểm tiên điện bên trong. Lúc này liền phải nổi lên ồn ào. Hứa huynh, ăn cứu mạng. Không dám quên, lúc trước chỗ đắc tội còn mong Hứa huyên rộng lòng tha thứ. Lại là đồ tinh thần tách ra đám người, thầm đến phủ cận cung kính ôm quyền thi lễ. Phong Nhiêu Hải Tràng trận chiến cuối cùng, đồ tinh thần là báo không thành công thì thành nhân tín niệm động một kích cuối cùng. Không ngờ, thất bại trong gang tấc. Ba chiêu cấm thuật hao hết tiềm lực của hắn, làm cho hắn trọng thương rơi xuống. Nếu không phải trong lúc nguy cấp, Hứa Dịch vượt lên trước cướp lại Kim Lân thiếu chủ. Đồ tinh thần tự nghĩ tất không có may mắn. Ăn cứu mạng. Ăn công tái tạo. Hắn tâm lý dù vẫn như cũ không cho rằng Hứa Dịch sẽ mạnh hơn chính mình. Nhưng thiếu phần ăn tình này. Vô luận như thế nào đều phải ghi lại. Đồ huyên khách khí. Lúc đó. Đồng bào đẫm máu. Cùng chung mối thù. Dắt tay kháng địch. Chính là phải có nghĩa. Không cần đồ huyên nói cảm ơn. Hứa Dịch ôm quyền đáp lễ nói. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 108 chương 263 không khác thành tiên. Ngay vào lúc này, Lư đại nhân hiện thân lần nữa, ánh mắt nhàn nhạt trên người Hứa Dịch quét chỉ chốc lát, liền bắt đầu sau cùng huấn đạo. Tổng kết dài dòng nửa chén trà nhỏ, lập tức liền có đại đội áo đen người phục vụ phụ cận phân dẫn đám người tiến đến hối đoái yêu hạch, kiểm tra thực hư điểm tích lũy, ăn khoa thứ tự cao thấp, liền muốn bằng này định đoạt. Rất nhanh, Hứa Dịch liền bị một tên tùy tùng dẫn vào một gian mật thất. Mật thất tây tường bên trong khảm một không dụng cụ. Hứa Dịch theo dụng cụ bên trên nhắc nhở kết trên cánh tay đai ngọc. Đai ngọc vừa cởi xuống, đai ngọc biến mất, chỉ còn lại ở giữa ngọc bài. Hứa Dịch đem ngọc bài cắm vào dụng cụ bên trên trong khe thẻ, lập tức hiển lộ 200 điểm điểm giá trị. Lập tức Hứa Dịch theo khí giới bên trên nhắc nhở, đem toàn bộ yêu hạch đầu nhập trong đó. Trên ngọc bài điểm giá trị phi tốc biến hóa, cuối cùng định tại 530 điểm. Theo Hứa Dịch, vị kia Kim Lân tướng quân làm việc hoàn toàn không thể nói hào phóng. Quăng tới hộp ngọc chứa đựng yêu hạch tuy nhiều, cơ hồ tất cả đều là thông ngữ giai đoạn trước, chỉ có một viên thông ngữ trung kỳ. Một viên thông ngữ giai đoạn trước yêu hạch mới tích 10 điểm, một viên thông ngữ trung kỳ tích 50 điểm, mà một viên thông ngữ hậu kỳ yêu hạch trọn vẹn có thể tích 250 điểm. Nói cách khác, Kim Lân tướng quân quăng tới hơn 20 viên yêu hạch cũng khó khăn lắm liền là một cái thông ngữ hậu kỳ cùng một viên thông ngữ trung kỳ yêu hạch giá trị. Bất quá, Hứa Dịch tự nghĩ có những này điểm tích lũy cũng không tính ít. Dù sao phong nhiêu hải tràng săn yêu cuộc chiến, có thể nói nửa đường chết. Tuyệt đại đa số đại yêu căn bản chưa thể chuyển hóa thành điểm giá trị. Lại đối chiến lên lúc đông đảo tu sĩ phần lớn là tổ đội xuất kích, săn đuổi yêu hạch còn phải lại phân. Lấy này mà nói, chỉ sợ không có người trên yêu hạch tích xuống điểm giá trị có thể đủ vượt qua Hứa Dịch. Quả nhiên, sau cùng thứ tự rất mau ra đây. Điểm tiên điện bên trong, ghi chép quan sứ Lư đại nhân cất cao giọng nói: Giáp Thìn ăn khoa trung ghi chép cử sĩ 263 tên, tam đẳng 63 tên, nhị đẳng 192 tên, nhất đẳng 7 tên, siêu đẳng 1 tên. Lời vừa nói ra, toàn trường đều biến sắc. Mấy vị áo bào xanh tiếp dẫn sứ càng là lên tiếng kinh hô: Đại nhân, sao sinh sẽ có siêu đẳng? Hoàn toàn chính xác, gần trăm năm nay An Khoa cũng tổ chức qua 7-8 lần, chưa từng nghe nói qua có siêu đẳng thứ tự tồn tại. Lư đại nhân cười nói: Phi thường công, lúc này lấy phi thường thưởng. Phong nhiêu hải tràng sự tình, nếu không phải Hứa Dịch, này giới An Khoa chắc chắn lưu làm trò hề. Chỉ bằng vào cứu vãn ta kiếm nam lộ đông đảo anh tú, liền đủ để liệt thành nhất đẳng. Huống chi lần này điểm tích lũy cũng là Hứa Dịch nhổ được thứ nhất. Hai công hợp nhất, không phải siêu đẳng không đủ vì thưởng, đây cũng là lộ đình ý tứ. Khi Lư đại nhân báo ra siêu đẳng một tên về sau, tất cả mọi người cũng biết siêu đẳng hẳn là Hứa Dịch. Nhưng biết được là một chuyện, ngồi vững là một chuyện. Giờ phút này, toàn trường ánh mắt đều hướng Hứa Dịch trên thân hội tụ. Cực kỳ hâm mộ người có, khâm phục người có, ghen ghét người cũng có, lại duy chỉ có không có không phục người. Hoàn toàn chính xác, Lư đại nhân nói đến thực sự, phi thường công, lúc này lấy phi thường thưởng. Hứa Dịch điểm tích lũy thứ nhất đủ để liệt ra tại nhất đẳng. Như không có siêu đẳng, như thế nào chiêu trưởng nguy cứu phong chi công? Tam đẳng 63 tên đều ghi chép thành cấp một tinh lại, phân công xa xôi vùng đất nghèo nàn, trong vòng 10 năm không được chuyển rời. Nhị đẳng 192 tên đều ghi chép thành cấp một tinh lại, phân về các phủ nha phủ, gặp thiếu tức bổ, không phải chủ quan không đảm nhiệm. Nhất đẳng 7 tên đều ghi chép cấp một tinh lại, lưu về lộ đình nghe dùng, gặp thiếu tức bổ, tích 3 năm bên trên công siêu đẳng 1 tên, ghi chép cấp 2 tinh lại. Lư đại nhân ngữ điệu bình ổn, có thể nghe tại trong tai mọi người, đúng như luôn âm. Có đạo là quan cao chính là tiên. Người bên ngoài bao nhiêu năm chịu khổ, đều không đổi được cấp một tinh lại. Một lần ăn khoa liền bổ sung. Nhất là tham gia thứ ba cửa ải cử sĩ nhóm, càng là hưng phấn không hiểu. Nhìn như cùng chưa tham gia thứ ba cửa ải sớm cáo lui vậy giúp cử sĩ đồng dạng, đều ghi chép thành cấp một tinh lại. Có thể song phương đãi ngộ, cảm thấy xứng đáng bọn hắn mạo hiểm chịu chết. Một cách đảm nhiệm xa xôi vùng đất nghèo nàn, lại chưa hẳn làm chủ quan. Một cách khác thì phân phối nha phủ, không phải chủ quan không đảm nhiệm. Trong đó vinh quang như hảo nguyệt so nhỏ bé sao. Cho tới nhất đẳng bảy tên trực tiếp lưu nhiệm lộ đình, giống như thẳng vào trung tâm, càng là tiện sát người bên ngoài. Đương nhiên, nhất để cho người hâm mộ vẫn là Hứa Dịch. Nhất cử từ cấp 2 trưởng môn bước vào cấp 2 tinh lại, liên vọt vô số cấp. Trừ lộ đình những đại nhân vật kia ăn ấm con cháu, loại này thăng quan tốc độ tuyệt đối phá vỡ lộ đình từ trước tới nay ghi chép. Điểm tiên điện bên trong, một đám cử sĩ không khỏi không hưng phấn không hiểu. Một khi cá vượt long môn, chim bay hóa phượng, loại kia thoải mái tuyệt không lời nào có khả năng hình dung. Lư đại nhân điểm quan về sau liền tự rời đi. Một đám cử sĩ các đạo chúc mừng, khác biệt trần doanh ở giữa cũng riêng phần mình chúc mừng. Cũng không còn lúc trước tranh luận thời điểm dương cung bạc kiếm, tràng diện cực kỳ hòa hợp. Nghĩ đến cũng là đồng khoa cử sĩ, chính là một loại duyên phận, một loại xuất thân. Rời đi cách này điểm tiên điện, liền không còn là cử sĩ, mà là tinh lại. Có đồng khoa tình nghĩa, tự nên cùng nhau trông coi. Cách này tại Bắc Cảnh Thánh Đình trên quan trường, cực kỳ trong sân, chúng cử sĩ đều là thông minh sĩ, sao lại không rõ trong đó quan khiếu. Riêng phần mình chúc mừng về sau, bốn tên áo bào xanh tiếp dẫn sứ liền dẫn đều từ đầu rời đi điểm tiên điện. Nửa nén hương về sau, đám người xuất hiện tại một tòa mặt lâu bên trong, giao nạp cáo thân, điểm ghi chép máu tươi, nghiệm chứng chân hồn, hàng loạt quá trình đi đến. Hứa Dịch trong lòng bàn tay nhiều khối đầu hổ ấm tỷ, kim sắc đầu hổ trung ương, hai đạo vân trắng cực kỳ khắc sâu. Đây chính là Hứa Dịch quan ấm, gia trì trên đó chính là Bắc Cảnh Thánh Đình vô thượng uy nghiêm, ẩn chứa trong đó phúc lợi tôn quý nhiều chỉ long, vượt qua Hứa Dịch tưởng tượng. Trừ khối này đầu hổ ấm tỷ, Hứa Dịch trên thân nhiều kiện áo bào xanh, ngực hai viên minh tinh, làm sao nhìn làm sao cảnh đẹp ý vui. Cái này quan bào trừ rõ ràng giai cấp bên ngoài, tự mang phòng ngự thuộc tính tránh nước tỳ hỏa cực kỳ thực dụng. Một phen vất vả, cuối cùng có chỗ hồi báo. Hứa Dịch không che đậy trong lòng vui vẻ, chính vuốt vuốt đầu hổ ấm tỳ, có áo xanh tùy tùng đến đây tương thỉnh. Một lát sau, Hứa Dịch xuất hiện tại một gian trong nhã thất, ghi chép quan sứ Lư đại nhân lại an nhiên ở tòa. Hứa Dịch đuổi vội vàng hành lễ. Lư đại nhân khoát khoát tay cười nói, mặc bộ này áo choàng cảm giác như thế nào không khác thành tiên. Hứa Dịch buột miệng đáp. Lư đại nhân ầm ý cười to, tựa hồ rất hài lòng Hứa Dịch thành thật, ngưng cười chỉ vào Hứa Dịch nói, lúc trước tại điểm tiên điện không có hỏi ngươi đi hướng, chính là phía trên thương cảm với ngươi, đổi ta tự mình đến hỏi ngươi, ngươi là nguyện ý lưu tại lộ đỉnh, vẫn vui lòng trở về Hoài Tây Phủ? Tại hạ nguyện ý về Hoài Tây Phủ. Dù sao, công danh ở đó lấy được, còn chưa từng đối với trong phủ có nửa điểm đền đáp. Khác một tầm, tại hạ tại Hoài Tây còn có không ít cố nhân, thuộc hạ cần làm chút xử lý, còn mong đại nhân thành toàn. Hứa Dịch không chút do dự, lại trả lời cực kỳ thông minh, chiếu cố công tình tư dục, thành thật thực sự. Lư đại nhân giật mình, không nghĩ tới Hứa Dịch lại hồi lựa chọn quay về Hoài Tây. Bình thường làm quan, ai đều nguyện ý tại trung tâm nhậm chức, cho dù quan không cao cũng lộ ra tôn quý. Hứa Dịch đặt vào tốt đẹp tiền đồ, dĩ nhiên lựa chọn quay về Hoài Tây, thực sự vượt quá dự liệu của hắn. Cùng lúc đó, Lư Đại Nhân cũng nhẹ nhàng thở ra, Hứa Dịch chịu quay về Hoài Tây cũng là vì hắn bớt đi phiền phức. Lần này ăn khoa, điểm ra siêu đẳng. Tuy nói là lộ đình hợp nhị kết quả, nhưng thân là ghi chép quan sứ, Lư Đại Nhân áp lực vẫn là cực lớn. Một khi Hứa Dịch muốn lưu tại lộ đình, thân là ăn khoa bên trong siêu đẳng cử sĩ, tất nhiên là muốn đại dụng, không thiếu được muốn vì hắn chuyên môn chuyển ra cái quyền cao chức vị. Chỗ khẽ động trên dưới tất nhiên liên tiếp liên động, làm không cẩn thận hắn Lư Mỗ người liền phải đắc tội không ít người. Hứa Dịch như thế cảm kích thức thời, Lư Đại Nhân trong lòng vui vẻ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 108 chương 264 ngự điện như vậy đi. Vào Hoài Tây, ngươi chính mình ước lượng. Nếu có muốn nhập chức vị, mặc kệ có hay không thiếu, đều đến nói cho ta. Ta đến thay ngươi nghĩ biện pháp này. Đã Hứa Dịch lên tới, Lư Đại Nhân tự sẽ biểu thị một phen. Đến cùng là kiếm nam một đường. Lần này ăn khoa khôi thủ, lộ đình không thiếu được phải có điều biểu thị. Hứa Dịch ôm quyền nói cảm ơn. Lư Đại Nhân khoát khoát tay. Hai người lại không mặn không nhạt hàn huyên hai câu. Liền có tùy tùng vào cửa. Đem Hứa Dịch dẫn ra ngoài. Lại không đi lúc đến đường, mà là chuyển qua một gian minh sảnh, hướng bên trái hành lang bước đi. Xin hỏi huyên đài, đây là cớ gì nói chuyện thời khắc? Hứa Dịch lặng yên không một tiếng động đem mấy viên linh thạch đưa đi thanh niên tùy tùng tay áo. Thanh niên tùy tùng vuốt ve tay áo, trên mặt phun ra cười đến. Tự nhiên là dẫn tiên sinh tiến đến đổi bảo. Chẳng lẽ không người cáo chi tiên sinh a? Hứa Dịch lúc này mới nhớ tới khối kia tích hơn 500 điểm ngọc bài. Còn tại chính mình tu di giới bên trong, tại hạ xác thực chẳng biết, đa tạ cho biết. Hứa Dịch không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Thanh niên tùy tùng nói, hàng năm ăn khoa ban thưởng đều rất phong phú. Lộ đình bảo khố thường thường mười mấy năm cũng khó được mở ra. Cũng chỉ có mở khoa thủ sĩ lúc mới có thể buông ra. Bên trong chân bảo rất nhiều, tiên sinh nắm chắc cơ duyên. Hứa Dịch gật đầu, lại gửi tới lời cảm ơn. Nửa chén trà nhỏ về sau, thanh niên tùy tùng dẫn Hứa Dịch đi vào một gian mật thất. Một máy khá lớn hối đoái dụng cụ khảm nạm tại trong vách tường. Thanh niên tùy tùng cáo lui. Hứa Dịch bước vào. Cửa lớn khép kín. Hướng hối đoái dụng cụ bên trong cắm vào ngọc bài. Leng keng một tiếng vang giòn. Ngọc bài oanh oanh sinh ra quang huy. Chính giữa ảm đạm màn hình thủy tinh nháy mắt thắp sáng. Lập tức hiện ra một số phân loại. Hứa Dịch không chút do dự tuyển lựa công pháp. Màn hình một đổi, lập tức lại trồi lên một số phân loại. Phân biệt liệt lấy công kích, đoán thể, phòng ngự, thân pháp mấy cái mười mấy chủng loại. Hứa Dịch dứt khoát điểm lấy thân pháp. Tham gia lần này ăn khoa, hắn thu hoạch lớn nhất một trong chính là nhận lấy chính mình lớn nhất nhược điểm. Khuyết thiếu công pháp, nhất là khuyết thiếu thân pháp loại công pháp. Hắn sớm nghẹn dùng sức, dự định trở về Hoài Tây Phủ về sau. Đầu một kiện, chính là nghĩ biện pháp giải quyết cái này nhược điểm. Không ngờ đến ngọc bài bên trong điểm tích lũy có diệu dụng này, hắn tự sẽ không bỏ qua cái này tuyệt diệu cơ hội. Không hổ là lộ đình bảo khố, riêng là thân pháp, liền ghi chép có trên trăm loại. Hứa Dịch căn cứ điểm giá trị mà định ra trực tiếp lựa chọn 500 điểm trở lên. Hắn đối với công pháp truy cầu, từ trước đến nay là quý tinh mà không quý đa. Đã hạ quyết tâm, hắn đương nhiên phải chọn lấy tối ưu. Màn hình chớp động, 500 điểm trở lên, lại chỉ còn lại 8 bản. Hứa Dịch từng quyển vượt qua giới thiệu vắn tắt. Cuối cùng, lực chú ý tập trung tại một bản gọi là ngự điện quyết công pháp. So sánh cái khác mấy quyển công pháp, nhiều trên kỳ môn độn giáp bỏ công sức. Bản này ngự điện quyết thì trực tiếp được nhiều. Ý chính tại tại, dựa vào chân sát hình thành dòng xoáy, sinh ra cường đại nâng lên cùng xung kích hiệu quả. Bài không ngự khí chạy như thiểm điện, ấm tốc độ bay miêu tả. ở đây 8 bản công pháp bên trong, cũng là nhanh nhất 3 loại một trong. Trừ cách này hơn người tốc độ bay bên ngoài, Hứa Dịch sở dĩ lựa chọn cách này ngự điện quyết, còn tại hắn hỏa chi chân sát cực kỳ ngưng nhiều. Căn cứ cách này ngự điện quyết ý chính, càng là ngưng nhiều chân sát, thao túng uy lực càng lớn, cũng càng là dễ dàng. Hứa Dịch không chút do dự lựa chọn hối đoái. Ngọc bài oanh quang lói lên, leng keng một chút, một cái ngọc giản hiện tại trong khe thẻ. Hứa Dịch thu hút trong lòng bàn tay, thu vào tu di giới, lại trên khí giới thao tác mấy cái, mật thất mở ra. Thanh niên tùy tùng hiện tại ngoài cửa, dẫn Hứa Dịch hướng bước ra ngoài. Ước chừng nửa chén trà nhỏ về sau, Hứa Dịch lại lần nữa gặp được Cung Tú Họa mấy người Hoài Tây phủ đám người. Có lẽ là đều thu hoạch tương đối khá, người người đều mặt mang ý cười thân thiện lẫn nhau trò chuyện. Lại qua một lát, áo bào xanh tiếp dẫn sứ đến, chỉ vào một vị áo đen trung niên, liền muốn Hứa Dịch mấy người theo áo đen trung niên làm việc. Hai nén hương về sau, đám người xuất hiện tại một cái khổng lồ cổ pháp trận bàn bên trên. Trận bàn lấp lánh, Hứa Dịch mấy người lại lần nữa mở ra xuyên qua hành trình. Sau hai canh giờ, đám người xuất hiện tại một cái khác trận bàn bên trong. Trận bàn bên ngoài, Đặng Mặt Đen mỉm cười mà đứng, hộ tống Đặng Mặt Đen cùng một chỗ còn có hai vị cấp hai tinh lại. Đám người gặp nhau, tự có một phen hàn huyên. Đặng Mặt Đen cũng giới thiệu hai tên cấp hai tinh lại thân phận, đều là Thanh Lại Ti đại viện, chuyên vì an bài lập công mà quay về chư vị Hoài Tây phủ cử sĩ. Hứa Dịch bị Đặng Mặt Đen lưu lại, đám người liền ở đây cùng Hứa Dịch từ biệt. Nhất thời gian, Hứa Dịch bên tai tràn đầy truyền âm, đều là mời hắn đi theo sau tộc bên trong bái phòng, thậm chí lưu lại truyền âm châu, muốn cùng Hứa Dịch bảo trì lâu dài liên hệ. Đưa tiến đám người, Đặng Mặt Đen dẫn Hứa Dịch một đường đi về phía nam. Không bao lâu, liền đến một chỗ khói trên sông mênh mông chỗ. Hai người đạp sóng mà bên trên, mới vào chỗ, liền nghe Đặng Mặt Đen cười nói: "Ngươi tiểu tử lúc này lại là thay ta kiếm khẩu khí, cũng thay ta Hoài Tây phủ kiếm khẩu thật to khí. Đứng hàng siêu đẳng, thực sự là không đơn giản. Nhảy lên mà thành cấp hai tinh lại, đại danh truyền khắp toàn bộ kiếm nam lộ. Hắc hắc, liền ngay cả ta lão đặng cũng hận không thể thay vào đó nha. Thế nào, đối với tương lai có cái gì quy hoạch? Nghĩ qua muốn nhập cách nào nha môn?" Hứa Dịch cười nói: "Huấn luyện viên tất có dạy ta." Hứa Dịch rất rõ ràng, Đặng Mặt Đen không phải cái thích danh lục, lại còn có thể chờ đón, lại đơn độc lưu lại chính mình đến, tất có mục đích. Quả nhiên, liền nghe Đặng Mặt Đen nói: "Thực không dám giấu giếm, ta là phụng hổ nha về ti tòa chi mệnh, đến đây cùng ngươi bàn bạc mục đích nha. Tự nhiên là thượng quan hy vọng dựa vào quan hệ của ta và ngươi, muốn ta nói phục ngươi gia nhập hổ nha vệ." Hắn đúng là thẳng thắn vô cùng. Hứa Dịch cười nói: "Huấn luyện viên khi không phải nghe lời răm rắp tục nhân." Đặng Mặt Đen trùng điệp tại hắn ngực đánh một quyền: "Ít cho ta mang mũ cao. Bất quá, ngươi tiểu tử đánh giá như thế ta, ta còn thực sự không cùng ngươi cứng đầu. Ta hôm nay đến cũng đích thật là đi cách đi ngang qua sân khấu, đi con đường nào ngươi chính mình định đoạt. Dù sao ta là không đề nghị ngươi đi hổ nha vệ. Làm được đầu cũng bất quá là cái quan tướng, có chức không có quyền. Dù sao từ trên xuống dưới đối với quân quyền đều rất là xem trọng. Thí dụ như ta tại hổ nha vệ cũng bất quá là ngồi ăn rồi chờ chết. Đã như vậy, hổ nha vệ vì sao còn muốn chiêu mộ ta?" Hứa Dịch rất cảm kích Đặng Mặt Đen thành thật. Đặng Mặt Đen nói: "Ai bảo ngươi lần này thứ tự cao như thế, đã ở lộ đình treo hào, cách nào nha môn muốn ngươi, coi trọng đều là trên người ngươi tầng này quang hoàn. Tốt a, việc này liền nói đến chỗ này, ngươi đã suy nghĩ kỹ cho ta trả lời." Hứa Dịch cười nói: "Đưa Phật đưa đến Tây, huấn luyện viên không cho ta chút đề nghị ít đến. Ngươi tiểu tử tự có chủ trương, làm gì đến hỏi ta. Đặng mặt đen không ăn hắn cái này bộ. Hứa Dịch vui tươi hớn hở đưa qua một túi linh thạch. Nói là tham gia ăn khoa thời. Ngoài định mức thu hoạch. Xem như hiếu kính huấn luyện viên. Đặng mặt đen thống khoái thu. Như vậy cáo từ. Đưa tiến đặng mặt đen. Hứa Dịch trực tiếp hướng tiên võ nhai giữa sườn núi bước đi. Đi tới một chỗ hoang vắng đình nghỉ mát. Lấy ra một viên truyền âm ở. Truyền âm vài câu. Không bao lâu. Một vị nho bào trung niên. Hốt hoàng chạy sộc đình tới. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 108 chương 265 diễn thuyết chúc mừng Hứa huynh. À không. Chúc mừng đại nhân. Chúc mừng đại nhân. Trương mỗ có thể kết bạn đại nhân. Quả thật tam sinh hữu hạnh. Tam sinh hữu hạnh hoa nho giả trung niên còn chưa đứng vững thân hình. Liền càng không ngừng hướng Hứa Dịch thở dài. Thần thái khiêm tốn cực kỳ. Cũng không còn lúc trước bình đẳng tương giao. Người tới chính là Hứa Dịch tại tiên võ nhai kết bạn vị thứ nhất người quen. Mặc dù này quân hố qua chính mình. Nhưng cũng giúp mình rất nhiều. Bây giờ hắn có việc ở trong phủ. Đầu một cách nghĩ tới vẫn là người này. Mấy ngày không gặp. Lão Trương ngược lại trở nên đa lễ đứng lên. Hứa Dịch cười nói. Nho giả trung niên vội vàng nịnh nọt nói. Đại nhân như tiềm long tại uyên. Một khi bốc lên. Phù diêu vạn dặm. Trương mỗ chỗ này dám như bình thường đối đãi. Thực không dám giấu giếm. Đợi nghe được đại nhân ăn khoa đoạt giải nhất. Lão Trương ta liên tục tự khánh nhiều ngày. Thật sự là vui vô cùng. Vui vô cùng á. Hứa Dịch khoát khoát tay. Ngừng lại hắn cái dây lời nói. Lần này tìm ngươi đến. Liền là có chuyện hỏi ngươi. Ngươi tình hình thực tế trả lời là được. Trương mỗ tất nhiên biết gì nói nấy. Nho giả trung niên mặt dày cười nói. Hứa Dịch ngoài ý muốn đoạt giải nhất thẳng tới mây xanh. Hắn là thật tâm vui vẻ. Mặc dù hắn hố qua Hứa Dịch lại biết rõ vị đại gia này tính nết. Cũng không ghi hận đến mình. Hắn cũng không trông cậy vào Hứa Dịch thẳng lên mây xanh về sau. Sẽ như thế nào trọng yếu chính mình. Hắn muốn chỉ là tại cao tầng có cái gương mặt quen liền đi. Không đến mức không chỗ nương tựa. Bây giờ Hứa Dịch mới hồi liền có mượn nhờ chỗ của mình. Hắn hưng phấn trong lòng như sóng lớn ngập trời. Ngươi cũng biết được. Ta tấn thăng thành cấp 2 tinh lại. Cũng lựa chọn lưu nhiệm Hoài Tây Phủ. Tạm thời còn không biết đi hướng gì ti nhậm chức. Ngươi là tiên võ nhai lão nhân. Biết nhất định rộng. Tất có dạy ta. Hứa Dịch đi thẳng vào vấn đề. Hắn đến tìm nho giả trung niên chính vì chuyện này. Hoài Tây Phủ nha môn nói nhiều không nhiều. Chủ yếu có trường kỳ ti. Thanh lại ti. Kế hộ ti. Hổ nha vệ. Này tam ti một vệ. Trừ ngoài ra chính là phủ chủ trực tiếp thống lĩnh cận. Về nha môn bát đại trưởng lão riêng phần mình trưởng lão phủ cùng Hoài Tây phủ tối cao cơ cấu quyền lực. Trưởng lão viện. Nha môn nhiều như thế. Hứa Dịch lại không biết như thế nào chọn lấy. Tự nhiên là tìm nơi đây kẻ lõi đời hỏi thăm quan khiếu. Nghe được là việc này. Nho giả trung niên dẫn theo tâm rơi xuống bụng. Hắn sợ Hứa Dịch hỏi ý sự tình. Là chính mình khó mà giải đáp. Mất mặt việc nhỏ. Mất chính mình tại Hứa Dịch chỗ tác dụng duy nhất chuyện lớn. Lúc này cười nói. Việc này nói khó cũng khó. Nói dễ cũng dễ. Như thế nào chọn lấy. Lại muốn nhìn đại nhân có gì nhu cầu. Đại nhân nếu là chạy thanh nhàn tốt tu hành. Tự nhiên là đi hổ nha vệ. Lấy đại nhân phẩm cấp. Một khi nhập hổ nha vệ. Lập tức chính là một điểm về lãnh tụ. Quyền cao chức trọng. Đãi ngộ rộng rãi. Hoài Tây phủ khổng lồ kho vũ khí. Tự nhiên sẽ đối với đại nhân mở ra. Bên trong công pháp. Binh giáp rất nhiều. Lấy đại nhân quyền hạn. Là có thể như cá gặp nước. Nếu là chạy chất béo dày. Tự nhiên là đi kế hộ ti. Này ti nắm giữ tài nguyên cực kỳ khổng lồ. Dở trò. Lau xuống chút dầu đến. Đều đầy đủ chúng ta trung thân hưởng thụ. Lấy đại nhân phẩm cấp. Một khi nhập kế hộ ti. Nói ít cũng là một đô chính sứ. nịnh bợ đại nhân người. Có thể tưởng tượng, nhiều như cá giết sang sông. Nếu bàn về tôn quý ung dung, tự nhiên là đi thanh lại ti. Này ti trưởng quản lấy cấp 2 trở xuống tinh lại. Đại quan, các cấp trưởng môn lên chức, đánh giá thành tích, miễm trích chi trọng quyền, chú mục các phương, không người dám bất kính. Có tôn quý, tự nhiên có tài nguyên. Thường ngữ có nói, nhân tiện nói quan cao chính là tiên, vừa vào thanh lại thắng chân tiên. Lời này thật không lừa người. Nếu bàn về quyền lực rộng rãi, tự nhiên là trưởng kỷ phi. Trưởng kỷ, tổng sửa chữa phong hiến, quất soi chúng quan. Nhất là làm người kính sợ, tự nhiên cũng diễn sinh ra lớn nhất quyền lực. Từ trước đến nay là các đạo nhân mã vùng giao tranh, nội loạn cực nặng. Nhiều năm trước tới nay, vẫn chưa phát huy tổng sửa chữa Hoài Tây phong hiến tác dụng. Cuối cùng chính là phủ chủ vẹn vẹn là nha môn các đại trưởng lão phủ. Một khi trúng tuyển, chính là trong phủ nhất có quyền lực đại nhân vật nhóm tâm phúc. Tự nhiên cũng có thể thu được những đại nhân vật này quyền lực kéo dài. Tôn vinh lộng lẫy, các phương tôn kính. Đương nhiên, lại là tôn vinh, cũng bất quá là khuất thân người dưới, ý chí bị ép, không được chuyên từ. Trong mắt của ta, thật anh hùng hảo hán đều không muốn nhập này môn. Nho giả trung niên vì nịnh bợ Hứa Dịch, hết sức diễn thuyết. Kỳ nhân mấy chục năm qua trà trộn tại quyền lực biên giới khu vực, biết rất nhiều cực đỏ sức. Một phen phân trần, thấu triệt khắc sâu, khiến người tỉnh ngộ. Hứa Dịch tính toán một lát, liền có chủ ý, ném ra ngoài hơn 10 viên linh thạch làm tạ lễ. Nho giả trung niên nhún nhường nửa ngày, cũng bất quá, đành phải nhận lấy. Cẩn thận hỏi Hứa Dịch, chẳng biết đại nhân nguyện chọn lấy cái nào nha môn. Hứa Dịch cười nói, còn chưa nghĩ kỹ, đến lúc đó tự biết. Được rồi, đa tạ cho biết, hẹn gặp lại. Dứt lời, vọt người đi. Một canh giờ sau, Hứa Dịch đi vào ngàn dặm bên ngoài Thái A Sơn, này là thanh lại ti chỗ ở. Dựa vào trong lòng bàn tay đầu hổ tỷ ấm, Hứa Dịch nhẹ nhõm vào thanh lại ti. Tại một vị áo bào xanh đại quan ăn cần dẫn sắt dưới, ghi chép quan thân, lại không phân công, nói muốn suy nghĩ một chút. Phụ trách ghi chép quan cấp một tinh lại là cái lớn dâu trung niên, trên mặt treo ấm áp tiếu dung. Đại nhân uy danh truyền xa, nếu là đến ta thanh lại ti, thật sự là tốt quá. Hứa Dịch cười nói, huyên đài hậu ái, thẹn không dám làm. Bất quá, liên tục khó khăn trắc trở, Hứa Mỗ thể xác tinh thần đều mệt, vừa vặn mượn đoạn này nghỉ phép, hảo điều trị. Nói không chính xác, Hứa Mỗ thật có khả năng cùng huyên đài tổng sự. Ăn khoa kết thúc, Hứa Dịch các cử sĩ đều thu được một tháng nghỉ phép, cung cấp cho bọn hắn điều trị thân thể, khen huyễn vinh quang, chấm dứt việc vặt vãnh dùng. Cũng coi là trong phủ đối với tân khoa cử sĩ phá lệ an vinh. Đại nhân như đến, hạ quan nguyện chấp soi rơi đăng, hiệu lực yên trước. Lớn dâu trung niên nói rất đúng thành khẩn, hoàn toàn chính xác. Hứa Dịch như đến, tự nhiên là hắn thượng quan. Cấp 2 cùng cấp 1, nhìn xem liền thiếu một viên tinh. Ở giữa chênh lịch, có thể nói ngày đêm khác biệt. Dễ nói. Hứa Dịch hàn huyên vài câu, cứ thế mà đi. Đưa mắt nhìn Hứa Dịch trở ra đại sảnh, biến mất không thấy gì nữa. Lớn dâu trùng điệp một bàn tay đập vào trên mặt mình. Gọi ngươi lắm miệng. Bộ cái gì gần như. Hắn là thật không nguyện ý Hứa Dịch đến. Có đạo là một cái củ cải một cái hố. Hứa Dịch viên này cây củ cải lớn vừa đến, phá hỏng một mảnh. Hắn còn chỉ vào chuyện rời tiến tới. Ly khai Thái A Sơn, Hứa Dịch dựng lên cơ quan chim, thẳng hướng phía nam. Sau hai canh giờ, quay trở về Bá Nghiệp Thành. Nương tựa theo đầu hổ tỷ ấm, Hứa Dịch trực tiếp chiếm dụng Bá Nghiệp Thành trên không một đầu đường thủy. Một nén hương về sau, rơi xuống đất, đặt mình vào quảng trường trước. Một tòa cử đại xám xịt kiến trúc đưa ngang trước người. Trước mắt kiến trúc là cái hai tầng lâu, chiếm diện tích chừng trên 100 mẫu. Ở đây tất đất tất vàng bá nghiệp thành bên trong là khó gặp quái vật khổng lồ. Đại lâu chính giữa treo cái to lớn tấm biển ghi vạn tàng thư khố 4 chữ. Hứa Dịch tới đây chính vì xem sách. Tự đánh hắn đến Hoài Tây Phủ, liền sớm nghe nói cái này vạn tàng thư khố, cũng sớm đánh lên cái này thư khố chủ ý. Trong sách tự có hoàng kim ốt châm ngôn, hắn từ trước đến nay tiêu chuẩn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 108 chương 266 không gian chỉ bất quá cái này vạn tàng thư khố quy cách quá cao. Chỉ đối với tinh lại trở lên mở ra. Hắn chính là sớm có dự định. Đi vào xem sách. Bởi vì lấy cấp bậc không đủ. Cũng chỉ có thể không biết làm gì. Lần này, ghi chép cấp 2 tinh lại, nơi đây vạn tàng thư khố đại môn cuối cùng vì hắn mở ra. Hứa Dịch thẳng hướng thư khố. Đi đến kiểm tra phòng. Lấy ra đầu hổ ấm tỷ. Nhận khối đồng hành ngọc bài. Liền có áo đen tùy tùng tiến lên. Cung kính hướng dẫn. Hướng thư khố đại sảnh bước đi. Không có đi mấy bước. Trước mắt hình tròn cổng vòm. Bị một vòng ánh sáng phong cấm. Áo đen tùy tùng từ Hứa Dịch trong tay lấy ra ngọc bài. Tại cửa lớn bên trái dụng cụ khe thẻ bên trên cắm xuống. Nhưng nghe một đạo phong minh thanh. Phong cấm vòng sáng đột nhiên biến mất. Tại áo đen tùy tùng dẫn đường xuống. Hứa Dịch bước vào cửa. Lại nghe áo đen tùy tùng nói. Đại nhân là lần đầu đến vạn tàng thư khố hiển nhiên. Ngọc bài cắm vào khe thẻ. Hiển lộ nhất định tin tức. Hứa Dịch nói. Chính là. Này tòa thư khố. Ta dù nghe tiếng lâu vậy. Thực sự biết không nhiều. Sau đó. Còn xin ngươi chỉ giáo nhiều hơn. Nói mấy viên linh thạch lặng yên không một tiếng động đưa vào áo đen tùy tùng trong tay áo. Áo đen tùy tùng mỉm cười, đại nhân hậu ái, tiểu tử đa tạ. Hắn lại là thật tâm thực lòng nói cảm ơn. Hắn thân phận thấp, tới đây xem điển tịch, không khỏi là tinh lại. Từng cái quyền cao chức trọng, gào thét một phương. Tới nơi đây, càng là từng cái mũi vỉnh lên trời. Nào có một người như thế hậu đãi với hắn. Lập tức, áo đen tùy tùng liền dẫn Hứa Dịch tại thư khố trung du lãm đứng lên. Vừa đi bên cạnh giới thiệu. Những này tồn sách giá sách. Đều là dùng từ tâm mộc sèn đúc. Cực kỳ chân quý. Trong giá sách cất truyền tống trang bị. Muốn thu hoạch. Trực tiếp tại phòng đọc quang tinh thạch liền được. Cái này thật đúng là không phải trong phủ tiểu khí. Thực sự là tri thức vô giá. Được không dễ. Nếu không là tinh lại đại nhân. Căn bản không có tư cách nhìn. Ngay tại lúc đó. Bên trong điển tịch tự nhiên cũng là phân đẳng cấp. Đẳng cấp càng cao, quyền hạn càng cao, có thể đủ thu hoạch nội dung tự nhiên càng nhiều. Đại nhân là cấp 2 tinh lại, trên cơ bản có thể xem cái này thư khố bên trong tuyệt đại bộ phận thư tịch. Đợi đến đại nhân thăng nhiệm cấp 3 tinh lại, nơi đây thư khố liền cơ bản đối với đại nhân hoàn toàn mở ra đâu. Đương nhiên, trong thư tịch tri thức là vô giá. Vì ngăn ngừa tri thức vô ý thức lạm truyền. Xem thư tịch trước. Đều cần dùng cấm chế ước thúc. Nơi đây tồn sách phàm hơn 86.300.000 quyển. Quyển giật to và nhiều. Nội dung càng là bao hàm toàn diện. Lớn đến tu điển giới thiệu. Nhỏ đến sinh hoạt bách công. Cái gì cần có đều có. Đương nhiên, nơi đây cũng không có công pháp bí tịch, đại nhân nếu là muốn tìm kiếm loại này, chỉ sợ phải thất vọng. Bất quá, liên quan với các loại tu hành kiến thức căn bản giới thiệu, bên trong lại là cái gì cần có đều có. Từ trước cũng không thiếu vô cùng cao minh hạng người. Loại suy, ở chỗ này nghiên cứu ra cao minh công pháp, liền thành mọi người. Nói đến, trên điển tịch văn tự cũng thực không rẻ. Phân loại, từ vạn chữ một linh thạch, đến tối cao 100 chữ một linh thạch không giống nhau. Đại nhân muốn chuẩn bị sẵn sàng, đi vòng một nén hương. Tầng thứ nhất thư khố, chỉ đi 1/3 không đến. Áo đen tùy tùng cũng cuối cùng đình chỉ giới thiệu. Hứa Dịch nói tiếng cảm ơn tại áo đen tùy tùng cùng đi đến phòng đọc trước. áo đen tùy tùng chỉ vào chừng 5 trượng rộng phong bế cửa đá nói. Nơi đây tại hạ vào không được. Đại nhân sử dụng tinh bài liền có thể đồng hành. Bên trong cũng có tùy tùng. Phòng đọc cũng chia làm nhiều người cùng hưởng lớn thất cùng phòng đơn. Đại nhân tự mình lựa chọn. Dứt lời, hướng Hứa Dịch ôm quyền thi lễ, liền là cáo lui. Hứa Dịch phổ cận. Đưa ra tinh bài. Cắm vào cửa đá bên trái trong khe thẻ. Một tiếng vang nhỏ. Nặng nề cửa đá mở rộng. Cảm giác phóng ra. Khoảng không đại sảnh. Chỉ có hơn 10 người. Tuyệt đại đa số. Tụ tập ở bên trái một chỗ rộng lớn minh trong sảnh. Bên trái vẫn là bên phải. Một cái mặt vàng mặt rỗ rộng đi bộ tới. Một mặt hữu khí vô lực. Bên trái là rộng sảnh. Phía bên phải thì là một loạt tinh mịn u vung. Hiển nhiên bên trái là công cộng phòng đọc. Phía bên phải thì là phòng đơn. Hứa Dịch chọn lọc tự nhiên phòng đơn. Mặt dỗ một mặt không kiên nhẫn. Hắn cũng lười khen thường. Thẳng tìm cái phòng trống. Thôi đồng tinh bài. Liền đi vào. Phòng đọc bày biện đơn giản. Một tấm có phần là chỉnh tề giường êm. Ngang ở khảm vào bức tường truyền. Tống khí giới bên trong trừ ngoài ra. Lại không dư vật. Hứa Dịch trực tiếp trên giường êm ngồi. Đem tinh bài cắm vào truyền tống khí giới trong khe thẻ. Màn hình thủy tinh lập tức thắp sáng. Trên màn hình biểu hiện. Lại là muốn Hứa Dịch đầu nhập 5 viên linh thạch. Hiển nhiên là thanh toán căn này đơn độc phòng đọc. Hứa Dịch giật mình không thôi. Theo hắn biết rất nhiều đại quan một tháng tiền lương. Cũng bất quá hơn 10 viên linh thạch. Chính là hắn vị này cấp 2 tinh lại. Mỗi tháng tiền lương cũng bất quá 100 viên linh thạch. Tính đến các loại phúc lợi. Cũng bất quá gần 500 viên linh thạch. Một năm cũng bất quá 6.000 viên. Nói toạc ra. Chỉ đủ duy trì dùng riêng. Căn bản khó mà thanh toán tu hành. Đương nhiên thân là cấp 2 tinh lại tài nguyên lai lịch tự nhiên sẽ không chỉ là văn tự bên trên quy định nội dung. Dù vậy, Hứa Dịch vẫn cảm thấy một gian phòng đơn muốn 5 viên linh thạch thực sự là quá đen. Lại đen cũng không làm sao được, đắt vào chồng, một đao kia là không tránh khỏi. Hứa Dịch nộp linh thạch. Màn hình thủy tinh lại lần nữa nhất chuyển. Hiện ra một hàng chữ viết. Khe thẻ phủ cận truyền đến rất nhỏ tiếng vang. Lại là phóng ra một cái hình tròn lỗ nhỏ. Chỉ có to cỡ đầu Hà Lan. Hứa Dịch quét mắt màn hình thủy tinh bên trên văn tự. Ngón trỏ trái phá vỡ. Một giọt giống như hạt châu huyết dịch. Tinh chuẩn nhỏ vào lỗ nhỏ bên trong. Thanh quang lói lên. Lỗ tròn biến mất. Một bước này chính là hoàn thành lúc trước áo đen tùy tùng nói tới huyết cấm, phòng ngừa chi thức tiết ra ngoài. Tề cây chổi còn tự chân, huống chi như thế khổng lồ một cách bảo khố, có này đề phòng thực sự chẳng có gì lạ. Màn hình thủy tinh lại lói lên từng dãy thư mục trên màn hình thủy tinh hiển hiện, lại là các loại phân loại. Hứa Dịch lật ra vài tờ. Tìm tới không gian cách này một lớn hạng. Điểm đi vào. Lập tức. Màn hình thủy tinh lại lói lên. Lại là mấy hàng số lượng hiển hiện. Hứa Dịch lại lựa chọn không gian mảnh vỡ cách này một cột. Điểm đi vào. Chỉ có hơn 10 quyển sách hiển hiện. Đều là liên quan với không gian mảnh vỡ cơ sở giới thiệu. Nói đến. Hứa Dịch cho tới nay. Đối với mình sinh hoạt tại một cái thế giới như thế nào. Là rất mơ hồ. Hắn rất khó lý giải loại này. Chủ thế giới không gian. Cùng mảnh vỡ không gian tương hỗ xuyên qua khái niệm. Hắn rất muốn biết. Đến cùng có bao nhiêu chủ thế giới. Chủ thế giới bên ngoài. Lại là cái gì thế giới. Cái này sở hữu thế giới cuối cùng. Đến cùng lại là cái gì? Trước kia chỉ là suy nghĩ một chút liền trôi qua. Cho dù là bây giờ, hắn cũng không chút thực sự nghĩ đi tìm hiểu. Thẳng đến hắn quyết định trở về Đại Xuyên. Tìm kiếm án tư. Hắn mới ý thức tới. Chính mình không thể không đi tìm hiểu liên quan với không gian các loại kiến thức. Tức chính là. Từ bảo hủy chỗ học được tinh không tỏa tức thuật. Trở về Đại Xuyên cũng không phải là hy vọng xa vời. Nhưng loại này không gian xuyên toa. Đến cùng là nguy hiểm cùng không xác định. Liền lấy hắn từ Đại Xuyên lọt vào giới này đến nói. Cùng hắn cùng nhau xuyên qua lão dược cùng bảo hủy. Liền phân biệt truyền đến địa phương khác nhau. Nói rõ. Xuyên qua có cực lớn sự không chắc chắn. Hứa Dịch không muốn mạo hiểm. Càng không muốn lãng phí thời gian cùng chân quý giới bài năng lượng. Tốn hao tinh lực đến đầy đủ giải không gian. Tìm kiếm lương pháp. Thì là tất yếu. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 108 chương 267 thế giới toàn cảnh màn hình thủy tinh bên trên biểu hiện điển tịch. Đối với Hứa Dịch mà nói. Đều là chân quý. Hắn như nhặt được chí bảo. Không chút do dự. Đẩy vào linh thạch. Điểm lấy một bản không gian mảnh vỡ điểm chính. Không bao lâu. Truyền tống mang nhẹ vang lên. Một bản thật mỏng sách truyền ra. Này vốn chỉ có hơn một vạn chữ sách trọn vẹn hao tốn Hứa Dịch hơn trăm viên linh thạch. Hứa Dịch không chút nào chẳng rằng đắt đỏ. Lặng lặng lật xem. Cùng lúc đó. Lấy ra một viên ảnh âm châu. Sao chụp lên trang sách bên trên văn tự tới. Nửa chén trà nhỏ về sau. Bản này hơn 10.000 chữ sách. Không chỉ có hoàn chỉnh sao chụp tại ảnh âm châu bên trong. Càng giống như tuyên khắc tồn nhập hắn chỗ sâu trong ấp. Lập tức, Hứa Dịch lại đầu nhập linh thạch điểm lấy cuốn thứ hai điển tịch. Vừa mới kia bản không gian mảnh vỡ điểm chính. Hắn chỉ thoảng qua đọc một lần. Liền nhận thức 7-8 phần. Cảm thấy bí ẩn ngược lại lớn. Dứt khoát hắn bây giờ trong túi tương đối khá. Vì đổi lấy tri thức. Tự nhiên cũng liền không tiếc tiền vốn. Hứa Dịch không nghĩ tới chính là. Đoạn đường này xem tiếp đi. Dĩ nhiên tiến vòng lẩn quẩn. Căn bản là không có cách dừng lại. Trọn vẹn hai canh giờ. Hắn điểm lấy hơn 60 quyển sách. Hao phí gần 20.000 linh thạch. Từ không gian trồng chất hiệu ứng đến thế giới bản nguyên phỏng đoán. Lại đến thế giới cuối cùng. Thậm chí còn có giới bài lượng trận. Xuyên qua không gian trạng thái. Một đường điểm lấy sách vở. Hứa Dịch một đường đọc qua. Dựa vào hơn người năng lực phân tích. Dù không nói đem hơn 60 bản điển tịch. Đều dung hội quán thông. Chí ít đem chính mình chú ý nội dung. Cơ bản mò thấy. Trong đó liền bao quát. Hứa Dịch vẫn muốn biết đến thế giới này toàn cảnh. Đương nhiên. Trong điển tịch cũng chỉ là phỏng đoán. Căn cứ thượng cổ truyền thuyết làm ra phỏng đoán. Lưu hành nhất cùng phù hợp thực tế. Dĩ nhiên là Tứ Đại Châu luận. Tứ Đại Châu cấu thành toàn bộ thế giới. Cũng chính là không gian chiều ngang hồng hoang. Thượng cổ. Hoang võ. Hiện nay. Cấu thành thời gian tung trục. Nhưng loại phỏng đoán này. Lại không có giải thích Bắc Cảnh Thánh Đình vị trí tồn tại. Đến cùng Tứ Đại Châu luận. Là cách như thế nào quan hệ. Duy nhất xuất hiện một loại suy đoán chính là. Bắc Cảnh Thánh Đình chỗ đại thế giới. Chỉ sợ cũng chỉ là Tứ Đại Châu không gian mảnh vỡ. Chính như Bắc Cảnh Thánh Đình quanh mình không gian mảnh vỡ đối với Bắc Cảnh Thánh Đình. Đương nhiên. Đây chỉ là phỏng đoán. Dù chưa tất hoàn toàn đúng. Nhưng loại phỏng đoán này. Lại trợ giúp Hứa Dịch trong đầu thành lập tương đối hoàn chỉnh thế giới quan. Trừ thoáng tìm tòi chính mình dung thân toàn bộ đại thế giới toàn cảnh bên ngoài. Hứa Dịch đem càng lớn tâm lực đặt ở không gian mảnh vỡ tiết điểm nghiên cứu. Cùng giới bài sử dụng cùng xuyên qua truy nguyên bên trên. Vừa mới vị kia áo đen tùy tùng thuyết pháp quả nhiên không sai. Ở chỗ này xem. Hoàn toàn chính xác không thể tiếp xúc đến tinh thâm tri thức. Nhưng bởi vì tiếp xúc mặt rộng khắp, chỉ cần chịu dốc hết vốn liếng, hoàn toàn chính xác có thể loại suy, dung hội quán thông. Chí ít Hứa Dịch tốn hao trọng kim, xem hai canh giờ sách, tuyệt không hoang phế. Hoàn toàn chính xác phát hiện rất nhiều trọng yếu tri thức. Chính như hắn chưa hết cái này vạn tàng thư khố thời suy nghĩ, muốn xuyên qua quay về Đại Xuyên. Chỉ dựa vào bảo hủy tinh không tỏa tức thuật. Hiển nhiên cũng không bền chắc. Đạo lý rất đơn giản. Hắn có thể một người đi. Nhưng tuyệt sẽ không một cách quay về. Chí ít án tư phải đi về cùng hắn. Huống chi. Hắn còn từng chấp thuận qua An Khánh Hầu cùng Hoàng Vô Cực. Nhất là An Khánh Hầu. Hắn từng cùng nhân gia định tốt thời gian. Dựa theo lưỡng giới khác biệt thời gian lưu độ, bây giờ đã qua ước định kỳ hạn. Hứa Dịch là cái nói lời giữ lời người, nếu có khả năng, hắn phải tất yếu trợ An Khánh Hầu đạt thành tâm nguyện. Như không khả năng, thì trước hết giải quyết án tư phiền phức. Hai cái này canh giờ xem. Hứa Dịch thu hoạch cực lớn. Chí ít sẽ không lại xuất hiện giống Đại Xuyên lọt vào Bắc Cảnh Thánh Đình lúc. Toàn thân trần truồng tình huống. Nằm trên giường êm. Thoáng nghỉ ngơi nhị thần. Hứa Dịch liền đứng dậy rời đi Vạn Tàng Thư Khố. Trực tiếp quay trở về Lãnh Dương Phong. Nói đến. Hắn căn bản cũng không có một phái trưởng môn giác ngộ. Cũng bất quá là đem cái này thiên hạ để nhất môn ngồi tấn thân giai. Càng nhiều thời điểm. Cũng là đem Lãnh Dương Phong ngồi đặt chân chỗ. Lại không ngờ đến. Hắn trở về tạo thành oanh đồng hiệu ứng. Dưới chứng đời thứ hai, ba đời môn đồ, tề tụ Lãnh Dương Phong chúc mừng hắn thăng thành cấp hai tinh lại. Triệu Vô Lượng mấy người đời thứ hai môn đồ, người người huyết mạch căng phồng, lâm vào mãnh liệt hưng phấn, khó tự kiềm chế. Lúc trước, kia thế hệ đầu nhập Hứa Dịch. Căn bản chính là cùng đường mạt lộ. Tham mộ Hứa Dịch cho ra tiền lương phong phú. Chỗ nào sẽ nghĩ tới ngắn ngủi mấy tháng thời gian. Hứa Dịch lên như diều gặp gió. Bây giờ lại quý là Hoài Tây phủ cấp hai tinh lại. Thiên hạ đệ nhất môn cũng theo đó một bước lên trời. Chỉ là cách này ngắn ngủi mấy ngày. Đến phủ thế lực. Càng ngày càng tăng. Hứa Dịch lập tức tâm tư. Căn bản cũng không tại sơn môn. Ứng phó hai câu nói mang tính hình thức. Liền tản ra đám người. Độc Lưu Triệu Vô Lượng báo cáo tình huống. Nghe xong tình hình gần đây, Hứa Dịch từ chối cho ý kiến. Ban thưởng 2000 linh thạch để Triệu Vô Lượng thay mặt làm phát xuống. Lung lạc tân tiến nhân mã. Lập tức Hứa Dịch tự nhập đồng phủ, bắt đầu nghiên cứu ngự điện thuật. Này kỳ thuật nói đến phức tạp, lại đem đạo lý nói thấu. Hứa Dịch chỉ cần dựa vào chính mình lý giải, lấy đạo lý trong đó vì chỉ đạo, nhiều phiên thí nghiệm liền thành. Ngắn ngủi 3 ngày, hắn liền hoàn toàn nắm giữ ngự điện quyết. Thân hình đồng chỗ, toàn bộ giống như thiểm điện, chân chính chớp mắt trăm trượng. Cho dù so ngày đó lấy thân pháp cường hoành để lại cho hắn khắc sâu ấn tượng đồ tinh thần, lúc này Hứa Dịch cũng tự nghĩ có thể hơn một chút. Nắm giữ ngự điện thuật, Hứa Dịch trở ra đồng phủ, lên sườn núi phóng đi. Trì đến giữa sườn núi kề sát nước xanh khoái hoạt đỉnh. Thoáng nghỉ ngơi một lát, bổ sung nước sạch cùng ăn thịt. Lúc này bước đỉnh mà xuống, để Lộ Hệ ở một bên cổ một bên trên thuyền nhỏ, thuận chảy xuống. Thuyền nhỏ theo nước chảy xiết, một trống mà tả kính sông hoa sen đáng bên trong. Hứa Dịch cảm giác toàn lực phóng ra, liếc nhìn một phen, lập tức nhảy xuống nước đi. Thẳng chìm đáy nước. Lại đi lên lúc, trước ngực tu di giới nhưng không thấy. Không sai, Hứa Dịch đến đây chính vì vùi lấp tu di giới. Hắn nghiên cứu điển tịch, cứ thế tại trên không gian xuyên toa có tiến bộ không ít. Nhưng tu di giới lại là gì không gian? Khác biệt không gian vô pháp trùng điệp, cho nên vô pháp mang theo tu di giới xuyên qua. Không làm sao được, Hứa Dịch liền lựa chọn nơi đây. Đem tu di giới chìm vào trăm mẫu hoa sen lùa bên trong. Chỉ đợi công thành trở về, lại đi lấy ra. Trầm tu di giới, Hứa Dịch cùng lão thái sẵn dò một tiếng, Hứa Dịch bay lên không. Hắn vội vã tìm kiếm án tư, vừa nghĩ tới án tư khả năng tao ngộ bi thảm, hắn tâm như hỏa thiêu. Hứa Dịch không tiếc thể lực, toàn lực thôi động ngự điện thuật. Tốc độ bay vượt xa cơ quan chim. Nhanh đến mức không trung căn bản nhìn không thấy hắn tồn tại. Gần 5 canh giờ khu trì. Trăng lưới liềm nổi lên Đông Sơn, Hứa Dịch chạy tới xa Thái Cốc. Tìm được hắn lần đầu xuyên qua tới khối kia sân bãi. Hứa Dịch muốn trở về Đại Xuyên, tới đây lựa chọn không gian mảnh vỡ tiết điểm không thể nghi ngờ là sáng suốt cử chỉ. Cảm giác toàn lực ngoại phóng. Dò xét xong không có gì chẳng. Chợt. Hứa Dịch ngón trỏ phá vỡ. Một giọt sền sệt giọt máu bay đến Hứa Dịch phổ cận, bám vào hắn mi tâm chính giữa. Hứa Dịch yên lặng tụng niệm pháp quyết, chỗ mi tâm hồng quang lóe lên, ngửa mục nhìn bốn phía, cảnh sắc đột ngột khác. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 108 chương 268 trở về, chỉ thấy giữa không trung xuất hiện vô số ngôi sao điểm điểm. Hứa Dịch phóng người lên, xúc tu hướng cái kia tinh điểm sờ soạng, lại cùng vuốt ve hư không không gì khác biệt duy nhất. Nơi tay chạm có một loại nhàn nhạt ý lạnh truyền đến. Bây giờ Hứa Dịch đối không gian xuyên qua kiến thức đã không phải so trước kia. Biết được đây chính là chính mình muốn tìm kiếm không gian tiết điểm. Chỉ là cái này không gian tiết điểm như thế nhỏ, làm sao có thể dung nhân thân xuyên qua. Lập tức Hứa Dịch làm lớn ra lục soát diện tích, đi về phía tây 300 trượng chỗ. Một khối chừng to cỡ nhà cửa tinh không đồ án hiện ở trước mắt. Vẻ bề ngoài cùng ngày đó tại hư không thần điện thấy rất giống. Hứa Dịch đại hỉ, biết được cuối cùng tìm ra. Lúc này phân ra chân hồn, thầm vận pháp quyết. Chân hồn vây quanh thân thể, dần dần khuyết trương thành một cách đủ có thể chứa đựng hai người màu nhạt dương thể. Lập tức, Hứa Dịch lấy ra giới bài, thân hình thoát một cái thẳng cắp vọt vào tinh không đồ án bên trong. Hứa Dịch đã biết tại xuyên qua thời điểm, phóng ra cảm giác rất có nguy hại. Lúc này trầm ngưng tâm thần, bình yên không động, mặc cho không gian xuyên toa. Thời gian trôi qua, thời gian chẳng biết trôi qua bao lâu. Bên người một trận lay động, tiếp theo một cái chớp mắt, thân hình chấn động, thấy hoa mắt, tầm mắt đột nhiên trống trải. Nhưng thấy cổ mộc che trời, phồn hoa như gấm, lạnh táp thanh phong, từ cách xa gió núi thổi qua, mang theo say lòng người hương thơm. Hứa Dịch lập tức liền nhận ra, nơi đây chính là Đại Xuyên Hoàng Thất Nghĩa Trang. Lúc trước, hắn chính là như vậy ám sơn, lọt vào Trung Huyền Đại Lục. Thành công xuyên qua mà vào. Hứa Dịch quanh thân quần áo hoàn hảo, cũng không còn lúc trước chật vật. Truy cứu căn nguyên, còn tại hắn lúc trước dùng chân hồn hóa ra màu nhạt dương thể. Phương pháp này đúng là hắn căn cứ vạn tàng thư khố bên trong tàng thư quy nạp lính ngộ mà ra. Mặc dù vụng về, lại thắng ở thực dụng, càng có một điểm diệu dụng, mang án tư đi tới đi lui, trở thành khả năng, không cần đến hắn lại đi tìm kiếm giới bài. Lướt qua trong tay vẫn như cũ thuần kim giới bài, Hứa Dịch cảm thấy càng là kết thúc. Đối với khối này thuần kim giới bài năng lượng ẩm chứa, có lần nữa định nghĩa. Thu hồi giới bài, Hứa Dịch thả người hướng nam. Không bao lâu, liền tới đến một chỗ trước mộ bia. Đúng là hắn vì Lý Tu La vợ chồng lập xuống phần mộ. Hứa Dịch ý niệm khinh động, vô số bách hoa nhanh nhẹn mà tới, trồng chất tại trước mộ bia. Hứa Dịch mỉm cười nhìn chăm chú mộ bia. Chợt, chân trời gió nổi mây vần, khối khối mây đen thoáng qua ngưng tụ. Hứa Dịch không cấm lộ ra cười khổ, vội vàng từ bên hông cẩm nang móc ra một viên ẩm thể đan ăn vào. Lập tức, huyết mạch trầm ngưng, tinh hoa nổi liếm, chân trời mới cuốn lên mây đen lập tức tứ tán ra. Chuyện gì xảy ra? Vì sao lại có quái gì như vậy thời tiết ai biết? Thật sự là vụ gì? Chiến trận này cũng là trong truyền thuyết âm kiếp. Vụ kéo trái trứng, nào có dạng này âm kiếp còn không có tụ hợp, liền tiêu tán, cũng là lão thiên gia thả muộn thí. Đông nam hướng, ngàn trượng bên ngoài, hai đạo phàn nàn âm thanh truyền đến. Nghe chỉ chốc lát, Hứa Dịch liền biết được hai người này thân phận, lại là nơi đây thủ lăng quan. Tựa hồ hai người còn xuất lính một đạo nhân mã tại này bảo vệ. Nghĩ đến, hẳn là hắn từ đó gian ám sơn xuyên qua nhập Trung Huyền Đại Lục về sau, Đại Xuyên Hoàng Thất cũng lo lắng tin tức tiết lộ, không thể không lấy nhân mã bảo vệ. Hứa Dịch đằng không mà lên, mới bay vút lên lên 30 trượng. Lập tức liền có nặng nề trì trệ truyền đến. Hứa Dịch biết được đây là Hoàng Lăng cấm chế, có thể cương sát thúc ra. Một tiếng nhẹ phúc, cấm chế như phủ trúc giống như vỡ ra. Lập tức phóng lên tận trời, biến mất không thấy gì nữa. Bây giờ Hứa Dịch tu vi có thể so với lúc trước bảo hủy, nhưng nhục thân huyết mạch cường đại, hiển nhiên xa xa không bằng bảo hủy cái kia hồng hoang di chủng. Ăn vào ẩm thể đan thoáng trấn áp khí huyết, liền không sợ có động một tí kinh động âm kiếp lo. Trở ra hoàng lăng, Hứa Dịch thoáng phân biệt phương hướng, thẳng tắp hướng nam bay đi. Ngự điện thuật thôi động, mắt thường căn bản nhìn không thấy hắn tồn tại. Không đến nửa canh giờ, liền đưa ra ở ngoài ngàn dặm. Lại bay vút lên nửa canh giờ, một tòa minh mông đại sơn như lật đổ mũ rồng vành hiện ở trước mắt. Lao nhanh nước chảy từ đỉnh núi gào thét rơi xuống, chuyển vào dòng sông. Hứa Dịch giật mình trong lòng, đây không phải Hội Âm Sơn a? Trong lòng hắn bỗng nhiên dâng lên run sợ một hồi, ngược lại hướng đông. Không bao lâu liền rơi vào một cái hoang vu sơn thôn trước. Chính là tháng 6 thời tiết, nắng gắt như lửa, cơ hồ muốn nhen nhóm đầu thôn hai hàng siêu siêu vẹo vẹo lá phong. Nơi xa ruộng bậc thang bên trên, vô số vất vả nông dân chính bận rộn cắm mạ. Một gian cong vẹo tựa hồ phải tùy thời khuyên đảo nhà tranh cắm ở Hội Âm Sơn chân núi. Hứa Dịch từng bước một chậm rãi hướng cái kia gian nhà tranh bước đi, tựa hồ đạp ở đám mây, đạp ở trong mơ. Hứa Dịch ngồi xổm ở ngã lệch trước bếp lò, nhìn qua xa xa Thương Sơn thôn đảo cuối cùng, vô tận suy nghĩ tại trong đầu hắn lao vùn vụt. Từng màn quen thuộc tràng cảnh, từng cái người vật quen thuộc tựa như bố họa lộn xộn đến xa ngút ngàn dặm tới. Sau nửa canh giờ, Hứa Dịch vươn người đứng dậy, vọt người đến gần nhất thị trấn, lấy được đại lượng hương nến khói lửa. Từ đại hoàng phần mộ đến nhà mình mộ tổ, lại đến trong núi hoang liễu trần mộ chôn quần áo và di vật, từng cái tế bái. Lập tức lại trằn trọc đi Phù Dung trấn tế bái mộ bá. Làm xong đây hết thảy, Hứa Dịch cảm thấy mình trong lòng có cái không tự biết u cục, tựa hồ một chút tự giải khai. Liền ngay cả từ trước đến nay nhạy cảm ý niệm cũng đột nhiên hòa hợp không ít. Trời này trạng vạng tối, Hứa Dịch về tới thần kinh, quay trở về Phù Đồ Sơn. Hắn nhẹ nhõm đột phá Phù Đồ Sơn cấm chế, trực tiếp leo lên mình nguyên lai là động phủ thanh bãi. Động phủ phong cấm, thanh bãi yếu ớt, nhưng không thấy thủy áp bóng dáng, càng không án tư phương tùng. Nói đến, Hứa Dịch trở về Đại Xuyên, tốt nhất tìm kiếm án tư biện pháp chính là thẳng vào Đại Xuyên Hoàng Cung tìm kiếm Hoàng Huyền Cơ. Thế nhưng hắn từng đối với Hoàng Huyền Cơ từng có chấp thuận, một khi khả năng liền mang Hoàng Huyền Cơ thoát ra giới này. Làm sao biết, hắn từ bảo hủy chỗ nhận được tin tức là Trung Huyền Đại Lục cùng phương thế giới này tồn tại khác biệt thời gian lưu độ. Hắn bây giờ mới khó khăn lắm tại Bắc Cảnh Thánh Đình đứng vững gót chân, căn bản không làm tốt xuyên qua chuẩn bị. Sở dĩ vội vàng tới đây vẫn là quá mức lo lắng án tư, cho nên hắn lại là thật không tiện đến gặp Hoàng Huyền Cơ. Trở về cách này Phù Đồ Sơn động phủ, liền là nghĩ đến thủy áp gia hỏa này có khả năng còn ở nơi này, càng mong mỏi Hoàng Huyền Cơ đã hoàn thành hắn phó thác, giúp hắn tìm ra án tư. Bây giờ động phủ trống trơn, liền ngay cả thủy áp cũng không thấy bóng dáng. Không làm sao được, Hứa Dịch đành phải rời đi Phù Đồ Sơn, quay trở về thần kinh. Rong chơi tại thần kinh đầu đường, hắn đột nhiên phát hiện không ít vấn đề. Vẫn như cũ náo nhiệt phố xá, lại nhiều quá nhiều nơi khác khẩu âm. Đi ngang qua bên trong ngày đường phố, cũng phát hiện kỳ cảnh. Thần kinh bên trong cực kỳ nổi danh Thái Hư Quan lại đổi thành quy mô hùng vĩ Phật đường. Một tòa gần 10 trượng kim Phật lập tại Phật đường bên trong, vô số bá tính lễ bái, hương hỏa cường thịnh. Càng chạy càng kỳ, Hứa Dịch ầm ầm phát hiện vấn đề quan khiếu. Lúc này không lại trì hoãn, trèo lên một hàng quỹ đạo đoàn tàu, hướng thành đông phóng đi. Cao rộng trong viện, một cái song tóc mai vi trắng trung niên đang trêu đùa lấy trong ngực anh hài. Trong viện, hai cái to cỡ 3-4 hài đồng đuổi theo một cái cọng lông dệt thành màu vàng mao cầu, khắp thế giới điên chạy.